Chương 377, nghị luận chiến thần điện. Nhưng không có biện pháp, trước đây đợt thứ 2 thôi diễn, hắn tự mình thăm dò, vòng thứ 3 thôi diễn, cũng sai người đi vào tìm hiểu, đều không có kết quả. Sau đó lấy, cũng liền không giải quyết được gì. Từ lâu rồi, Phương Hàn càng là hoàn toàn đắm chìm tự thân trong tu luyện, càng phát ra không có tâm tư đi để ý tới những thứ kia. Bất quá, đây là xây dựng ở tìm không được chiến thần điện vị trí điều kiện tiên quyết. Như thế biết được, cái kia Phương Hàn nhất định sẽ tự mình đi dò xét một phen. Không nói kiến thức chiến thần đô lục, chỉ là cái kia chiến thần điện thần bí huyền bí, hắn liền vô cùng hiếu kỳ. Hiện nay, ngược lại là có cơ hội. Phương Hàn nhìn về phía trước mắt đẹp đến kinh tâm động phách, còn lại tựa như nhân gian nữ tử giống như tinh linh, không khỏi thầm nghĩ, vị này Loan Loan cô nương, ngược lại là vị phúc tinh đâu. Mà đối mặt Phương Hàn hỏi, Loan Loan trong lòng đầu tiên là cả kinh, giống như toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu. Nhưng chợt, lại thấy đương nhiên, cũng là ở trước mặt hắn, ai có thể có điều giấu giếm? Hắn nếu không phải biết, vậy cũng được kỳ. Loan Loan bình phục một cái tâm tình, xảo tiểu yên nhiên nói, tiên sinh thực sự là mắt sáng như đuốc, tiểu nữ tử nội tình đều bị ngươi xem suy lạc. San bên thai sợi tóc, ngước mắt nhìn về phía Phương Hàn, tiếp tục nhẹ giọng nói ra, chính như tiên sinh theo như lời, ta tu công pháp, quả thật có tứ đại kỳ thư bộ phận tỉnh diệu. Nàng sở khai sáng thiên ma bí, chính là dung hợp tự thân căn cơ, khai sáng mà thành. Trước đây lôi cổ sơn truyền đạo lúc, nàng từ đó Bắc Minh thất thiên trùng, nộ được Bắc Minh. Âm dương hai thiên một chút tỉnh diệu, sau lại ở dấu võ các trùng, xem duyệt chư phái võ học, lấy chỉ quảng bác. Từ hàng tinh trai từ hàng kiếm điển cũng là từ đó được. Rốt cuộc là ma môn đối thủ một mất một còn, nàng tự nhiên có chủ động đi nghiên cứu quá trong đó tỉnh diệu. Phía sau bởi vì sự tình có biến cố, thế cục dần dần loạn, bất đắc dĩ cách tiên môn, trở về đại tùy ngồi chân ma cửa, trợ giúp sư phụ Trúc Ngọc Nghiên, cùng Phật môn tranh thủ thiên hạ, trong lúc ở chỗ này, từng bước thu nạp bổ toàn một bộ phận lớn thiên ma sách nội dung. Hậu kỳ ma môn giành thiên hạ sau khi thất bại, nàng mang theo tiểu đồ đệ mình không ẩn cư sơn dã, tứ đại kỳ thư ở thời kỳ này đã triệt để được kỳ nhị, tức trường sinh quyết, từ hàng kiếm điện toàn bộ thiên. Thiên ma sách chưa bù đắp, nhưng là chừng hơn 9 phần 10 ở trên. Cuối cùng ở kinh nhạn cung trên thần điện trung, cùng cái kia đều là một phương khôi thủ lão địch thủ sư Phi Huyền, xem nội chiến thần đồ lục, tứ đại kỳ thư đến tận đây cơ bản đầy đủ hết. Lúc đó, nhân duyên tế hội, nàng có thể dòm ra phá toái hư không sự ảo diệu, cũng có thể dùng võ học của nàng cảnh giới cao hơn nhất trọng, lấy tự thân sở học, Thiên Ma đại pháp cùng Bắc Minh, Âm Dương Thiên Trung tu tập bộ phận tinh túy làm căn cơ, hợp lấy tứ đại kỳ thư sự ảo diệu, khai sáng ra độc thuộc với tự thân thần công tuyệt học Thiên Ma bí. Bản này thần công, tự nhiên ẩn chứa tứ đại kỳ thư tinh diệu. Nói, Loan Loan nhãn thần bỗng nhiên hơi sáng bắt đầu, hỏi dò, tiên sinh mới vừa rồi hỏi tiểu nữ tử, chẳng lẽ là cùng cái này tứ đại kỳ thư có liên quan? Phương Hàn ừ một tiếng, vuốt cằm nói, trước đây giấu võ các bên trong, thu thập có thiên hạ võ học, nhưng là cũng không phải tất cả thần công bí kíp đều có, tỉ như cái này tứ đại kỳ thư chính là thiếu sót. Không có gì ngoài từ hàng kiếm điện bên ngoài, trường sinh quyết cùng thiên ma sách đều là không hoàn toàn, mà chiến thần đồ lục, hư vô phiêu miểu, bí mật khó tìm cầu, càng là không thể nào có. Ta xem Loan Loan cô nương tu hữu thành, liên quan đến kỳ thư huyền bí, rồi nảy ra vấn đề này, nghĩ lấy kiến thức 1 2 4. Thoại âm rơi xuống, Phương Hàn có thể rất rõ ràng chứng kiến Loan Loan ánh mắt trong nháy mắt sáng vài phần, hình như có mừng rỡ. Loan Loan xác thực cũng hiểu được có chút kinh hỉ. Lúc trước đi tới Lâm Thủy Thành, biết được Phương Hàn tình huống, còn âm thầm có chút thất lạc. Bởi vì nàng vốn là nghĩ lấy, chính mình có kiếp trước hiểu biết, còn biết được thiên hạ phần lớn thần công bí điện, các môn các phái thần công tuyệt học, tứ đại kỳ thư huyền bí. Nói vậy lấy như vậy nội tình, có thể lệnh Phương Hàn vài phần kính trọng. Ai biết sự tình ngoài dự liệu của nàng. Phương Hàn sớm có kiếp trước chỉ ký ức, tự nhiên cũng sẽ không cần trợ giúp của nàng. Vì thế, Loan Loan mặc dù không có biểu lộ cái gì, nhưng kỳ thật, trong lòng là có chút thất lạc. Bây giờ nghe được Phương Hàn lời nói, tự nhiên khó tránh khỏi có vài phần hy vọng mừng rỡ cùng giật nhưng. Loan Loan đôi mắt như nước doanh doanh, mang theo mông lung cảm giác, tiểu ngữ dịu dàng nói, tiên sinh nghĩ biết, Loan Loan tất nhiên là biết gì đều nói hết không giấu diệm. Suy nghĩ một chút, lại nói, Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách cái này hai môn kỳ thư, tiểu nữ tử cũng lón trí biết được toàn bộ thiên, chỉ là cái kia chiến thần đồ lục lại có chút hơi khó. Cân nhắc nửa ngày, giải thích, chiến thần đồ lục cũng không phải lây văn tự ghi chép, mà là đồ hình tạo hình, khắc với 49 tọa khổng lồ trên phù điêu, chỉ có thể ý hội trong đó thần vận, lại khó có thể cặn kẽ thuật chỉ. Phương Hàn gật đầu, việc này hắn là biết đến. Loan Loan tiếp tục nói, tiên sinh nếu không chê, tiểu nữ tử có thể đem tự nghĩ ra thiên ma bí dâng, cung cấp tiên sinh xem duyệt. Môn công pháp này, dù chưa hết trên thần đồ lục toàn bộ tinh túy, thần bí, nhưng là xưng là có vài phần tinh yếu chất chứa trong đó. Phương Hàn thần tình ôn hòa, mỉm cười nói, vậy đa tạ ngươi. Loan Loan vui sướng trong lòng, đôi mắt nhịn không được cong thành nguyệt nha nhi, hé miệng cười nói, chính là chuyết tác, cùng tiên sinh so sánh với, thật không đáng giá nhắc tới. Nàng mặc dù tự nghĩ, thiên ma bí đặt ở kiếp trước, đều gọi được với Phượng Mao Lân Giác thần công bí điện, nhưng đó là cùng đương đại chi lưu so sánh. Cùng trước mắt vị này khai sáng võ đạo con đường phía trước thần tiên tồn tại, khả năng liền không thể so sánh. Nghĩ điểm chỗ, không khỏi liên tưởng đến trước đây chiến thần điện nghe thấy, Loan Loan trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chiến thần điện thần bí tuyệt cùng, giả sử nói trên đời có ai có thể hoàn toàn dòm ra trong đó huyền liền diệu, như vậy, hẳn là cũng chỉ có trước mắt vị này, vì vậy mở miệng nói, tiên sinh có từng nghe nói qua, kinh nhạn cùng chiến thần điện cương. Phương Hàn hơi ngưng mi, rõ ràng tiếng nói, tự nhiên nghe nói qua, đó là chiến thần đồ lục chỗ. Chính là đâu, tiểu nữ từ trước đây cũng là cơ duyên xảo hợp, có thể đặt chân trong đó. Loan Loan mâu quang thủy trung đặt ở Phương Hàn trên người, chủ động nói cho hắn thuật ban đầu hiểu biết trải qua, từ ngẫu nhiên vào tới trong đó, rồi đến mê cung cảnh nội cảnh tượng, cuối cùng là chiến thần đồ lục khổng lồ phù điêu cùng với cung điện khung đỉnh chu thiên tinh thần đồ án kiện, cuối cùng giai nhân u than thở, chỉ tiếc tiểu nữ tử thế đơn lực bạc, năng lực hữu hạn, không thể tận dò trong đó thần bí, liền không thể không lui ra ngoài, như thế tiên sinh nói, nghĩ đến, nhất định sẽ không dừng bước tại này. DS, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận. Chương 378, phá toái kim mới. Thần bí. Ước định. Nói đến kiếp trước thăm dò chiến thần điện, bởi vì năng lực hữu hạn mà không thể hiểu hết trong đó huyền bí đủ loại tiết đối, Loan Loan phiền muộn hơn, còn chuyên môn nói tới một chuyện, tại cái kia khắc chiến thần đồ lục trong đại điện, tiểu nữ tử có thể nhìn thấy thượng cổ nhân vật còn để lại kim thân, một thân diện bích mà ngồi, vô thanh vô tức, trước người để thư lại quảng thành tử chứng phá toái kim mới nơi này. Cái này phá toái kim mới nói đến, lại tựa như cùng phá toái hư không có gì khúc đồng công chi diệu, không biết đúng hay không có chút liên quan. Chỉ cái kia kim thân, như đá như ngọc. Người dù chết, thân lại còn lại tựa như người sống một dạng. Nói đến chỗ này, Loan Loan thần tình như trước khó tránh khỏi thán phục, mang theo nhẹ nhẹ cười khổ, nói, cũng không sợ tiên sinh ngươi chế cười, mới gặp gỡ cái kia kim thân lúc, ta cùng với cái kia Phật môn sư Phi Huyên đều cho là thần nhân tại thế, là cái kia chiến thần điện chi chủ. Phương Hàn tinh tế nghe xong Loan Loan kể rõ, trong mắt tinh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ. Chiến thần điện tình huống, hắn tự có vài phần hiểu rõ, nhưng trung quy không có chân chính đã biết, chỉ biết đại khái, lại 147 không biết cụ thể, thật giả, cùng Loan Loan vị này kinh nghiệm bản thân giả so sánh với, thực sự khó có thể so sánh với. Sau đó lấy, càng là nghe nói, kinh ngạc trong lòng cùng hiếu kỳ, lại càng phát nồng hậu. Bất kể là cái kia tương tự ma long huyền bí sinh linh, vẫn là bên trong kỳ hoa dị quả, hay hoặc là bộ kia diện bích mà ngồi, như cùng sống người quảng thành tử kim thân, cũng không có một không. Để lộ ra chiến thần điện thần bí, cái loại địa phương kia, giả sử đúng như bên ngoài thuật nói như vậy, đúng là nguy a. Vô cùng huyền huyễn, quá mức thái quá, đáng giá tinh tế thăm dò. Phương Hàn mâu quang thành khẽ nhỏ, tinh tế thưởng thức trong tay nước trà, trầm ngâm nửa ngày, đặt chén trà xuống, cảm thán nói, nghe Loan Loan cô nương giảng thuật, trong lòng ta không thắng hướng về. Lại không biết, cái này kinh nhạn cung chiến thần điện ở vào phương nào hoàn cảnh. Loan Loan cũng không có dấu điểm, trực tiếp đem chiến thần điện vị trí nói rõ sự thật. Phương Hàn nghe vậy, lại chân mày vi ngưng, tự định giá nói, cô nương nói chỗ đó, ta ngược lại thật ra có chút nghe thấy, kỳ vị chỗ hẻo lánh hoang vu chỉ điện. Chưa từng nghĩ, thần điện lại ở vào nơi đó. Kỳ thực, không chỉ là nghe nói qua, hắn trước đây còn đích thân đi qua đâu. Chỉ tiếc, không thấy có chỗ đặc biệt gì. Cũng có thể là hắn không có cặn kẽ dò xét duy có. Phương Hàn ngược lại không có cảm thấy Loan Loan biết lừa hắn. Trước không đề cập tới không cần phải bốn. Đối phương kỳ thực cũng làm không được lừa đối cho hắn. Nói đùa. Bằng cái này lúc Phương Hàn cảnh giới tu vi, tâm thần cảm giác đó là cực kỳ nhạy cảm tế vi. Bất luận cái gì tâm tư nghĩ pháp, đều có thể bị thấy rõ tỉ mỉ, ai có thể ở trước mặt hắn làm yêu. Dù cho Loan Loan thiên phú cực cao, kinh tài tuyệt diễm, còn có lấy kiếp trước kiến thức, cảnh giới. Nhưng để ở Phương Hàn vị này mở ổ tổ lao quái vật trước mặt, đương nhiên sẽ không có cái gì ngoại lệ. Như vậy, việc này cơ bản là thật. Loan Loan cũng hợp thời nói ra, tốt gọi tiên sinh biết được, cái kia chiến thần điện hư hư thực thực tiên cung thần điện, chất chứa càn khôn đổi chỗ khả năng, cũng không thế gian cảnh. Loan Loan xuôi nam tìm tiên sinh phía trước, liền từng trở lại chốn cũ, tự mình thăm dò sưu tầm, vậy mà lại nửa điểm không có tung tích, tựa như hoàn toàn không tồn tại một dạng. Chân trước, do dự nói, có lẽ là thời cơ chưa tới. Ở tiên thế, ta cùng với cái kia sư Phi Huyên lầm vào trong đó thời gian, cách nay còn có hơn 80 năm. Nghĩ đến, cần được lần nữa đợi đến cái kia thời gian, đến lúc đó, thần điện mới có thể xuất thế. Nói đến đây, Loan Loan thần tình cực kỳ thán phục. Hiển nhiên, chiến thần điện chỗ thần kỳ, làm nàng đến nay cũng hiểu được chấn động phi thường. Cái kia tuyệt đối không phải nhân gian có khả năng đúc thành tiên cung thần điện. Phương Hàn sau khi nghe xong, nhãn thần u thâm thúy, cũng là lặng lẽ một hồi. Thời gian bất đồng, liền không tìm được. Nghĩ cùng chiến thần điện đủ loại tin tức, sở dĩ chiến thần điện tự thành nhất giới, có thể tự hành di động, cải biến vị trí, là xác thực. Như thế như vậy, cái kia chiến thần điện độ thần bí, có thể nói là thẳng tắp tăng vào ta. Cũng khó trách hắn trước đây đặt chân phía kia địa giới, lại không có phát hiện đầu mối. Cắt tỉa hết đại thể tình huống, Phương Hàn trong lòng ít nhiều có chút buồn bực. Cái này hảo đoan đoan thế giới võ hiệp, xuất hiện chiến thần điện loại này huyền huyễn bí cảnh, có phải hay không họa phong quá thanh kỳ chút? Bất quá buồn bực hơn, càng nhiều hơn, lại là chờ mong. Hắn hiện tại mình là thế gian tối cường giả, xa siêu thể hệ, khai sáng trước cảnh tồn tại. Vượt qua lẽ thường thần bí, đối với hắn mà nói, cũng không phải cấm kỳ, ngược lại là thôi hóa hắn trưởng thành quân lương. Chiến thần điện càng thần bí càng tốt, cái này dạng mới, chỉ có, còn có thăm dò giá trị. Giả sử có thể vì vậy mà có chút tích lợi, hoặc là lĩnh ngộ được cái gì, vậy thì càng là một việc chuyện tốt. Ý niệm trong lòng thoáng qua rồi biến mất, Phương Hàn thu liễm tâm tư, thần tình ôn hòa nói, đa tạ Loan Loan cô nương giải thích cho ta. Xác thực cảm tạ, nếu không phải Loan Loan, chiến thần điện tình huống, hắn dù cho nhiều hơn nữa thôi diễn hai lần, phòng trừng cũng sẽ không biết được. Dù sao cái loại này thần dị bí cảnh, hư vô phiêu miếu, mở ra thời gian lại không chừng, như không phải cơ duyên xảo hợp, sao có thể nhìn thấy? Trừ phi Phương Hàn có mãnh liệt tìm kiếm dục vọng. Không phải vậy thật đúng là khó nói. Loan Loan chán hơi rũ, cánh môi khẽ mí môi, uống nước trà, làm cho nét hầu. Nghe vậy, dương mắt nhìn lại, cười tưởng tìm nói, tiên sinh chỉ nói tại sao? Tiểu nữ tử có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Phương Hàn thần tình mẫn ra, trong lòng mỉm cười, đưa tay làm mời nói, tốt, cô nương mời nói, nếu có thể làm được, định sẽ không chối từ. Loan Loan chỉnh ngay ngắn sắc mặt, ngưng mắt nhìn Phương Hàn, chân thành nói, tiên sinh như thế đi dò xét chiến thần điện, có thể hay không mang lên quán Loan cùng nhau? Liên cái này, Phương Hàn có chút kinh ngạc, chợt gật đầu, thứ không có gì không thể. Hắn đáp ứng rất sung sướng. Một là chiến thần điện tình báo, vốn là Loan Loan cung cấp, đại gia tổ đội cùng đi, cũng hợp tình hợp lý. Mặt khác một cái, Loan Loan kinh nghiệm bản thân quá chiến thần điện, đối với tình huống bên trong, không nói biết quá tường tận ít nhất, cũng là có cái cơ sở vốn ban đầu công lược. Tỷ như kinh ngạc cùng chiến thần điện đại thể bản đồ, bên trong cung điện tình trạng, có cái này dạng một vị mang công lược đồng đội, cũng có thể lệnh Phương Hàn bớt lo chút. Loan Loan thấy hắn bằng lòng, không khỏi đôi mắt cong lên, lộ ra vài phần hân nhiên dí dỏm nụ cười, đến lúc đó, càng làm ơn tiên sinh coi chừng một hai. Tiểu nữ tử lạc. Phương Hàn cười ha hả vớt cảm nói tốt. Nói chuyện đến tận đây, tâm tình của hai người đều có chút vui mừng. DS, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận. Chương 379, phá toái hư không cảnh. Phía sau thời gian, Phương Hàn, Loan Loan hai người bắt đầu giao lưu võ học. Loan Loan chủ động trình bày trường sinh quyết, thiên ma sách, cùng với tự nghĩ ra thiên ma bí toàn bộ thiên. Đến tận đây, cái này đại tùy võ lâm, nổi tiếng lâu đời tứ đại ký thư, Phương Hàn nhìn thấy 3/4. Thiên ma sách mặc dù không được đầy đủ, chỉ có hơn 9/10, nhưng Loan Loan tự nghĩ ra thiên ma bí ở một mức độ nào đó bổ toàn phần này thiếu sót, có thể nói là thoát thai từ này, lại siêu thoát nơi này. Duy thừa lại cái kia tứ đại kỳ thư chi đầu nguồn chiến thần đồ lục, chưa từng thấy qua. Bất quá, biết được chiến thần điện vị trí cùng với mở ra thời gian, xem nội chiến thần đồ lục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phương Hàn thoáng nhắm mắt, lĩnh hội lấy trường sinh quyết, thiên ma sách, thiên ma bí tinh diệu. Bằng cảnh giới của hắn hôm nay kiến thức, mạnh như thác đổ dưới, đơn giản nghe chi tức rõ ràng chi tắc ngộ. Huống chi, tam thiên pháp môn trùng, trường sinh quyết cùng thiên ma sách, trước đây tiên môn giấu trong vũ các, liền thu nhận sử dụng có một bộ phận nội dung. Phương Hàn là đã sớm xem duyệt qua. Bây giờ, không phải là đem còn lại bù đắp, độ khó thấp hơn. Còn như cái kia thiên ma bí, bản này pháp môn thoát thai từ tứ đại kỳ thư cùng với Bắc Minh thất thiên bên trong Bắc Minh, âm dương hai thiên. Đồng căn đồng nguyên chi tinh diệu, độc thuộc với Loan Loan cảm ngộ tuy có rất nhiều, nhưng Phương Hàn hơi chút sau khi nghe xong, cũng vẫn là rất nhanh thì lĩnh hội hoàn toàn không có gì khác. Lúc trước linh ẩn thêm điểm võ đạo, đem luyện khí tam trọng cảnh thôi diễn đến hoàn toàn hoàn thiện. Thiên ma bí mặc dù tinh diệu, nhưng cũng bất quá là dừng bước tại chân khí cảnh pháp môn. Đối với Phương Hàn mà nói, chân khí cảnh pháp môn quá nông cả chút. Bất quá, xem duyệt cái này tam thiên pháp môn, Phương Hàn cũng xác thực phát hiện chút bất đồng diệu dụng, khác hẳn với hắn khai sáng luyện khí tam trọng cảnh. Trầm ngâm nửa ngày, tâm niệm trong lúc đó, tựa như tiến nhập nào đó huyền diệu hình dáng hình thái. Một xuyết khí rõ ràng thần minh, một trận không linh. Tiên lặng lĩnh hội khoảng khắc, Phương Hàn chủ động tối lui ra khỏi loại trạng thái này. Loan Loan thấy vậy, lại thoáng động dung, cái này, phá toái hư không cảnh. Trước đây, nàng xem nội chiến thần đồ lục, tâm thần chấn động trong lúc đó, phúc trí tâm linh lĩnh hội tới phá toái hư không một bộ phận tinh diệu. Nhưng loại này chỉ là lĩnh hội tới tinh diệu, lại không phải tiến nhập loại cảnh giới này. Lại dù cho đặt chân này kỳ, cũng không phải thường trú cảnh. Đến rồi nàng dung hợp tự thân sở học, sáng chế thiên ma bí phía sau, cũng không phải tùy tâm sở dục là có thể tiến vào huyền diệu, mà là thiên thời địa lợi nhân hòa, tinh khí thần viên mãn lúc, tài năng mới có thể đến thiên nhân chỉ cảnh. Hoặc là, lấy nàng thiên ma bí vì luận, hẳn là xưng là thiên ma chi cảnh. Tiến nhập cái này huyền diệu trạng thái, tâm thần trí tịnh, ngoại sự không phải quấy nhiễu trong tâm khảm. Đối với tự thân toàn bộ sở học, giống như bài trừ hạn chế một dạng. Đủ loại huyền vi, tâm theo niệm động. Nếu như nói, không có tiến nhập cảnh giới này lúc, nàng có khả năng phát huy lực lượng là một, như vậy tiến nhập cảnh giới này, cái kia tăng phúc ít nhất ở 2 đến gấp 5 lần không ngừng, cực kỳ khủng bố. Nhưng rất đáng tiếc, loại cảnh giới này trước đưa cực cao. Cho dù là nàng, bây giờ công lực chưa hoàn toàn khôi phục trước, đều khó lần nữa tiến vào. Lúc này thấy Phương Hàn tức thì lĩnh hội, trực tiếp bước vào phá toái hư không cảnh, nhất thời có chút sợ hãi than không dứt. Nhưng hơi chút vừa nghĩ, đối phương chính là khai sáng võ đạo chi tiên võ tổ tồn tại, trong nháy mắt lại thấy bình thường. Ân, nếu như là hắn mà nói, vô luận như thế nào thái quá, cũng là có thể hiểu. Bây giờ bất quá là phá toái hư không cảnh mà thôi, ngược lại cũng không coi vào đâu. Loan Loan nghĩ điểm chỗ, Vi Giác có chút cười khổ. Nếu như đặt ở trước đây, lúc mới bắt đầu nhất, phá toái hư không a. Người trong võ lâm nghe nói qua này cảnh người đều cực nhỏ, biết hiểu người, cũng chớ không phải là dùng cái này kỳ vị trí cao, không ngừng trèo, ý đồ đặt chân cái này vô thượng thần bí cảnh. Có thể phá toái hư không, như thế nào dễ dàng như vậy thành tựu? Nàng kiếp trước, như không phải có Lôi Cổ Sơn nghe giảng trải qua, nhiều năm xem duyệt tiên môn dấu võ các thần công bí điển cường đại nội tình, cùng với chiến thần điện cơ duyên, phòng trường cũng là rất khó giao thiệp với. Lại xem trước đây, tiên môn chư pháp truyền khắp thiên hạ, cũng không thấy ngoại trừ nàng cùng sư phi Huyền trở ra ai, có bước vào quá cái cảnh giới này. Mà Phương Hàn đâu? Hơi chút nghe nàng nói một lần cái kia Tam Thiên công pháp, liền trong nháy mắt lĩnh hội phá toái hư không chỉ tình diệu. Như thế hắn đi quá chiến thần điện, vậy còn có thể hiểu được, nhưng từ mới vừa giao lưu chung, rất rõ ràng đối phương tuy là biết được chiến thần điện, làm mất đi chưa từng đi. Loan Loan sâu hấp một khẩu khí, thấy Phương Hàn mở mắt ra, không khỏi mở miệng cảm thán nói, tiên sinh cảnh giới sâu xa, không có người thường có thể bằng. Phương Hàn nhất thời không trả lời, trầm ngâm nửa ngày, mới hỏi, cô nương tiến nhập phá toái hư không cảnh, có thể có cái gì cảm thụ? Loan Loan nghe vậy mở ra, như thực chất đem tiếp trước quan cảm kể rõ, Ngưng Mi có chút do dự hỏi chẳng lẽ là có vấn đề gì sao? Phương Hàn mà thôi dừng tay, suy nghĩ một chút, lại hỏi, trước đây ngươi lĩnh hội phá toái hư không, là ở chiến thần điện bên trong, hay là đang chiến thần điện bên ngoài? Loan Loan nháy mắt một cái này khác nhau ở chỗ nào? Bất quá vẫn là nói ra, Loan Loan kém xa tiên sinh thần mà minh chi, ban đầu ở chiến thần điện trung, chỉ thấy được bộ phận tinh diệu, vẫn chưa chân chính bước vào này kỳ, sau lại bế quan tu chỉ, cảm ngộ lâu ngày mà thành. Phương Hàn nhãn thần híp lại, hình như có chút bừng tỉnh. Trong lòng cắt tỉa khoảng khắc, đối với Loan Loan cười nói, đa tạ ngươi lạp, nếu không phải là ngươi, cái này phá toái hư không huyền diệu, ta sợ là phải đợi đến đi đến chiến thần điện phía sau, mới có thể có cơ hội đặt chân. Phía trước đề cập qua, cái gọi là phá toái hư không, theo Phương Hàn, cũng không phải một loại một mạch thuật cảnh giới, cũng không phải như cùng hắn khai sáng luyện khí tam trọng cảnh một dạng cảnh giới tu vi, mà là nào đó huyền diệu khó giải thích, tương tự với thiên nhân hợp nhất thần bí trạng thái. Mà bây giờ, từ trường sinh quyết, thiên ma bí, thiên ma sách tam thiên pháp môn trùng, dòm ra trong đó dính đến phá toái hư không tinh diệu, dùng cái này đạt được bước vào này kỳ, Phương Hàn tự mình cảm thụ phía sau, thật sự xác định khi trước suy đoán cũng không phải sai lầm phán đoán, mà là xác xác thật thật một loại huyền diệu trạng thái. Hơn nữa, Phương Hàn còn mơ hồ đoán được phá toái hư không chân chính huyền bí chỗ. Bất quá, điểm này tạm thời khó có thể luận chứng, muốn cần trước đến chiến thần địa trung, tài năng mới có thể ra kết luận. Nghĩ điểm chỗ, Phương Hàn trong ánh mắt bao hàm tia sáng kỳ dị màu sắc. Giả sử thực sự là hắn nghĩ như vậy, vậy có ý tứ. Thu liễm tâm tư, Phương Hàn hồi tưởng tứ đại kỳ thư, khó tránh khỏi nổ nước bọt, từ hàng kiếm điển có thể xếp tứ đại kỳ thư nhóm, ít nhiều có chút hơi nước. Bốn thiên pháp môn trùng, chiến thần đồ lục không cần phải nói, toàn bộ đầu nguồn, không thể nghi ngờ tứ đại kỳ thư đứng đầu. Trường sinh quyết, quảng thành tử sáng chế, một thân chứng đạo phá toái kim mới, dựa theo Loan Loan thuật lại, thân thể đến nay bất hủ, như đá như ngọc, cũng có thể gọi là danh xứng với thực. Thiên ma sách, từ đó phân hóa ra đạo tâm trùng ma đại pháp, tử huyết đại pháp, thiên ma đại pháp trở, các loại đều là cực kỳ cường thịnh thần công. Lại không thiếu đều có thể dính đến phá toái hư không chỉ huyền bí, mà từ hàng kiếm điện thì kéo ngang rất nhiều, không phải nói bản này thần công pháp môn không mạnh, nhưng nếu đặt ở phía trước tam môn kỳ thư trước mặt, liền sắc sắc thật thật không đáng chú ý. Trình độ nào đó nói, từ hàng kiếm điện cùng thiên ma sách rất có sâu xa, chính là sáng tác giả địa N từ ma đạo tùy tưởng lục ở bên trong lấy được cảm ngộ cùng gợi ý, nói là xuất xứ từ với thiên ma sách cũng không quá đáng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, trong nguyên tắc, tập luyện thiên ma sách mà thành tựu phá toái hư không nhân có, lại không thiếu, ngược lại là từ hàng kiếm điện, chân chính rõ ràng đạt được phá toái hư không, một cái cũng không có. Cho dù là nhất kỳ tài ngút trời tản mộng giao, cũng bất quá là khám phá tự quan, còn như đến cùng có hay không phá toái hư không, cũng là ẩn số. Mà Phương Hàn lúc này trải qua đối lập, lại có thể rõ ràng biết, từ hàng kiếm điện có lẽ có liên quan đến phá toái hư không khái niệm, nhưng không có bất luận cái gì cụ thể hành pháp. Cũng tức từ hàng kiếm điện chung, kỳ thực cũng không phá toái hư không phương pháp, chỉ là có khái niệm như thế, cùng với địa ni chủ quan phỏng đoán. Giống như Minh giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di đệ thất tầng, liền sáng tác giả đều vẫn chưa tu luyện thành công một tầng cuối cùng, không phải là bằng vào thông minh tài trí cùng với tự thân võ học nội tình, đi phỏng đoán con đường tương lai, kỳ thực cũng không nên. Kỳ thực, ngẫm lại cũng có thể biết, âm quỷ phái dựa vào thiên ma sách truyền thừa một trong thiên ma đại pháp, đều có thể cùng từ hàng tĩnh trai đối kháng, đánh có tới có lui, liền có thể tưởng tượng được, cái này từ hàng kiếm điện cũng không cao minh như vậy. Như thế cao minh, một phần hoàn chỉnh kỳ thư, chẳng lẽ còn không sánh bằng thiếu sót kỳ thư? Lại là ở truyền thừa giả thiên phú tương đương dưới tình huống. Ít nhất, nghiêm túc nói, từ hàng kiếm điện thì không bằng còn lại kỳ thư cao minh. Đáng tiếc, ở vòng thứ 3 thôi diễn chung, Phương Hàn Bắc Minh tiên môn duy nhất thu nhận sử dụng đầy đủ hết, cũng chỉ có cái này môn từ hàng kiếm điện, Phương Hàn dù cho xem duyệt, cũng khó từ cái kia đôi câu vài lời khái niệm chung, khám phá phá toái hư không chi huyền diệu. Mà còn lại tam môn kỳ thư, hoặc là không được đầy đủ, hoặc là không có. Phương Hàn tự nhiên cũng không có lĩnh ngộ được phá toái hư không huyền bí. Bây giờ, được từ Loan Loan trong miệng, biết được kỳ thư tinh diệu, bằng cảnh giới của hắn kiến thức, tự nhiên rất dễ dàng, là có thể khám phá cũng trong nháy mắt tiến nhập phá toái hư không cảnh. DS, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận. Mấy? Chương 380, chính diện giá trị. Bánh ít đi, bánh quy lại. Tự mình cảm thụ phá toái hư không huyền diệu, Phương Hàn cảm xúc thâm hậu, cũng tinh tế thể ngộ đối lập, tự có một phen kiến giải. Ở phá toái hư không thần bí dưới trạng thái, dù cho không phải liên quan đến hắn sở khai sáng luyện khí tam trọng cảnh giới, một vị võ học đại tông sư cũng có thể bằng vào này kỳ, phát huy ra siêu việt cực hạn lực lượng, miễn cưỡng có thể chạm tới chân khí cảnh lực lượng phạm chủ. Như thế tinh khí thần nội tình thâm hậu giả, như vậy bên ngoài có khả năng phát huy hiệu quả, cũng đem càng thêm kinh người. Nói ngắn gọn, là một cái cực mạnh chính diện ra chỉ bờ UFF. Có thể dùng cái này vượt qua cảnh giới kém. Tuy nói, cũng không phải vì thường chú cảnh, lại đối tiêu, cũng chỉ là bình thường chân khí cảnh, nhưng tăng phúc mạnh độ vẫn là không thể bỏ qua. Đừng xem chân khí cảnh chỉ là luyện khí đệ nhị trọng cảnh giới, liền cho rằng chân khí cảnh không mạnh. Cần biết, cho dù là yếu nhất chân khí cảnh, đặt ở đương đại, một đối một dưới tình huống, cũng đều hầu như có thể quét ngang vô địch. Nội lực thuế biến chân khí mang đến là nhất lực hàng thập hội khủng bố áp chế. Trong thiên hạ, không có gì ngoài những ngày kia trần nhà cấp bậc đích nhân vật, như là Trương Tam Phong, Tạo Địa Tăng, Thạch Phá Thiên bên ngoài, ai có thể ngăn cản? Như vậy có thể thấy được, cái này phá toái hư không thần diệu, đoan phải là bất phàm. Có thể nói đương đại hệ thống bên trong trí cao võ học. Phương Hàn có chút cảm thán hơn, cũng thoáng hoàn hồn, đối với Loan Loan lần thứ hai cảm tạ. Cái này phá toái hư không phương pháp, dù cho đối với hắn hiện nay cảnh giới tu vi, đều có vài phần giúp ích cùng dẫn dắt, gọi hắn tâm tình xác thực không sai, cũng bánh ít đi, bánh quy lại, cùng Loan Loan giảng thuật bắt đầu luyện khí tam trọng cảnh cùng với Tiểu Chu Thiên Công. Hắn nói được không nhanh không chậm, nhưng nghe ở Loan Loan trong tai, lại dường như hồng trung đại lữ, chấn động tâm thần. Hắn đã đi được xa như vậy rồi sao? Nguyên tưởng rằng bằng vào kiếp trước suốt đời tu luyện nội tình, có thể cùng hắn kéo vào vài phần khoảng cách, thoáng truy đuổi hắn bước chân, vậy mà hiện tại xem ra, khoảng cách này không chỉ không có kéo vào, ngược lại đang không ngừng mở rộng. Nội lực cảnh, chân khí cảnh, chân nguyên cảnh. Loan Loan rung động trong lòng hơn, cũng khó tránh khỏi mang theo vài phần cười khổ. Dựa theo cảnh giới này phân chia, nàng cả đời đều chỉ dừng lại ở chân khí cảnh, hơn nữa còn là xa không tới cuối cái loại này. Kém đâu chỉ nhỏ tí teo. Cũng may Loan Loan tâm cảnh, chung quy không phải tầm thường, miễn có thể trấn định lại, thu liễm lại những thứ kia bể bộn tâm tư. Nhãn thần sáng quắc, chăm chú nghe. Đây chính là tiên sinh tự mình giảng đạo, truyền thụ. Hơn nữa, còn chỉ vẹn vẹn đối nàng một người. Giả sử như vậy cảnh ngộ, đặt ở kiếp trước tuyên dương ra ngoài, sợ không phải được gây nên vô số người ước ao đấu kỵ à. Nàng tự đắc cố mà chân quý, không thể cô phụ tiên sinh ưu ái. Thời gian trôi qua, hơn một canh giờ trôi qua rất nhanh. Chỉ nói đến Tiểu Chu Thiên Công khúc dạo đầu tổng cương, nhưng thấy sắc trời dần tối, Phương Hàn liền ngừng giảng thuật. nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà. Nhìn lướt qua chìm đắm võ đạo, Ngưng Mi không nói Loan Loan, cũng chưa quấy rối. Lặng lẽ một lúc lâu, Loan Loan mới dần dần hoàn hồn, Ngọc Dung mang theo vài phần kích động cùng mừng rỡ, xa xa đứng dậy hướng Phương Hàn bái nói, "Loan Loan, đa tạ tiên sinh truyền đạo thủ pháp." Phương Hàn mà thôi dừng tay, khẽ cười nói, "Không cần phải nói tạ, người ta trong lúc đó, hai phe đều có giúp ích." Loan Loan đôi mắt đẹp nổi lên trận trận sóng lớn, tuy là như vậy, tiểu nữ tử cũng bị cực đại ân tình, đại ân đại đức, không thể không tạ. Nàng biết được, bằng nàng ấy Tam Thiên pháp môn, căn bản không có khả năng cùng Phương Hàn truyền thụ võ đạo phương pháp đối tiêu. Bởi vì, người trước dù cho tu luyện đến tuyệt đỉnh, nhiều nhất cũng chỉ chân khí cảnh, đây còn là bởi vì nàng ấy Thiên Thiên ma bí, có Bất Minh, Âm Dương Thiên Chi tinh diệu nguyên nhân. Bằng không, như chỉ tính trường sinh quyết cùng với Thiên Ma sách, tối đa chỉ có thể dừng bước tại nội lực cảnh, dù cho hiểu được phá toái hư không huyền bí, cũng tối đa bất quá là trong khoảng thời gian ngắn, có thể phát huy ra chân khí cảnh lực lượng mà thôi. Tam Thiên pháp môn, một phần là chân khí cảnh võ học, mặt khác hai thiên lại là nội lực cảnh võ học. Vậy làm sao có thể cùng Phương Hàn muốn truyền thụ cho chân nguyên cảnh võ học so sánh với? Còn nữa, từ ở một phương diện khác nói, Trường Sinh Quyết cùng với Thiên Ma sách đều không phải là bản đơn lẻ, dù cho nàng không nói, chỉ cần Phương Hàn muốn, chẳng lẽ sẽ tìm không được sao? Tự nhiên không có khả năng. Còn như nàng độc chế Thiên Ma bí, tuy có chỗ tinh diệu, nhưng nói cho cùng, bản này đặt ở tiên môn giấu võ các trùng, nhiều nhất là vì đệ ngũ tầng tăng thêm một phần nội tình mà thôi. So ra, cũng không thấy chân quý dường nào. Mà Phương Hàn truyền thụ, cũng là thiên hạ tuyệt vô cần hữu. Duy nhất cái này một phần. Bên nặng bên nhẹ, không cần nhiều lời. Phương Hàn suy nghĩ một chút, rõ ràng nói rằng, "Loan Loan cô nương, sắc trời dần tối, còn lại độ dài, ngày mai lại chuyển thụ cho người a." Loan Loan cũng là thấy sắc trời, gật đầu thâm y. Trong lòng ngược lại cũng không cảm thấy tiếc nuối, tuy là có chút khát cầu nội dung phía sau, nhưng là không cần nóng lòng nhất thời. Hoặc có lẽ là, từ từ sẽ đến cũng không cái gì. Như vậy, ngược lại càng hợp nàng tâm ý. Loan Loan nhãn thần lóe lên, mang theo một chút tiêu ý. Bên ngoài Tiểu Chiêu nghe được động tĩnh, biết được hai người giao lưu kết thúc, chân thành đi đến, nhàn nhạt thiên lam sắc con ngươi đầu tiên là nhìn về phía Phương Hàn, sau đó lại đang Loan Loan trên người hơi chút dừng lại một hai. Chợt mở miệng cười nói, "Công tử gia, Loan Loan cô nương, bữa tối đã chuẩn bị xong lạc." Loan Loan nghe vậy, có chút chần chờ. Cái này sắp trời đã tối, nàng lưu lại dùng bữa là không phải là không ổn. Ngược lại không phải không nguyện ý, có thể vạn dặm xa xôi từ Đại Tùy xuôi nam, tràn trọc đến Đại Tống cảnh nội tới tìm Phương Hàn, trong lòng có chủ ý gì, tự mình biết rất rõ. Chỉ là, quá mức vội vàng nói, có thể hay không để cho tiên sinh xem nhẹ nàng. Nhưng nếu nói cự tuyệt, lại ít nhiều có chút không bỏ được. Loan Loan ngưng ngưng mi, sâu hấp một khẩu khí, trong lòng có quyết đoán. Năm không mà thôi, còn nhiều thời gian. Đều đi tới Lâm Thủy, cũng không cần quá mức gấp. Nàng, từ từ sẽ đến a, luôn có thể làm cho tiên sinh mắt khác xem trước. Nghĩ điểm chỗ, dương mắt nhìn lại, "Tiên sinh." "Ừm." Phương Hàn hơi chút nhìn thoáng qua, đại thể đoán ra bên ngoài ý tưởng, có chút mỉm cười, suy nghĩ một chút, không có để cho nàng trước tiên là nói về, trực tiếp mở miệng nói, "Loan Loan cô đường, chúng ta đi trước dùng cơm a, được không?" Loan Loan mâu quang doanh doanh, trong lòng nhỏ bé nhảy, trong miệng trực tiếp nuốt xuống, lại cũng cự tuyệt không được. "Đoét, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận." Chương 381, Khúc Phi Yên. Sư nương nàng thiện tâm, nói vậy biết tha thứ cho ta. Sư phụ. Ngại thanh mãi khí lớn tiếng kêu vang lên, Minh Không tiểu chân ngắn chạy cực nhanh, giống như một cái cuốn áo đông tiểu đoàn tử, vụ vụ nhào tới Loan Loan trong lòng, ôm thật chặt không phải buông tay. Từ theo Loan Loan phía sau, Minh Không liền từ không hề rời đi quá bên cạnh nàng, mà ngày nay Phương Hàn cùng Loan Loan ở phòng khách tự thoại giao lưu hai canh giờ có thừa, tự nhiên rất không quen, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nếu không phải là có Trình cô nương phần kia săn sóc có thừa bảo vệ, cùng với còn lại các cô nương yêu thích, tiểu cô nương đều sợ là muốn khóc thích hô. Minh Không ngoan a, sư phụ mới vừa có một số việc không có thể ở bên cạnh ngươi. Loan Loan đôi mắt ôn nhu, đem Minh Không ôm vào trong ngực, ngọc thủ nhẹ nhàng dỗ dành lấy. Nàng đô đệ này, tương lai võ học thành tựu mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng lúc này còn là một tiểu đoàn tử, phải thật tốt che chở mới được. Nhìn về phía Trình Linh Tố, Loan Loan hơi thi lễ, đa tạ phu nhân chiếu khán Minh Không, nàng có chút sợ người lạ, nói vậy gọi ngươi làm khó. Vị này chính là tiên sinh thế tử. Vô luận như thế nào, không hai cũng phải kính lấy. Hơn nữa, Loan Loan xác thực cũng cảm tạ Trình Linh Tố hỗ trợ coi chừng lấy Minh Không. Trình Linh Tố nghe vậy, thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần trên ngọc dung, lộ ra ôn như nụ cười, nơi nào liền làm khó đâu. Tiểu Minh không thật biết điều nha. Đang khi nói chuyện, nhãn thần nhận không được nhìn về phía Loan Loan trong ngực tiểu khả ái, doanh doanh trong ánh mắt, thấy mắt trần có thể thấy yêu thích. Nàng là thực sự rất yêu thích tiểu cô nương này. Đã nhu thuận, lại hiểu chuyện. Ngày thường phấn điêu ngọc trác, thấy trong lòng nàng đều muốn tan ra. Phương Hàn nhìn nọ trong mắt, thần tình hơi ngừng. Đối với Trình Linh Tố biểu hiện, ngược lại cũng không kỳ quái. Hắn cái này thế tử, vốn là thiện lương nhân ái. Trước đây, đối với còn tấm bé Khúc Phi Yên cũng là càng thêm chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, bây giờ thấy rồi tiểu Minh không, sao có thể không thích đâu. Hứa cũng là bởi vì cùng Phương Hàn không muốn hại tử, nàng đối với bên người tuổi nhỏ cô nương đều cũng sẽ mang một chút mâu tính quan huy. Nghĩ điểm chỗ, Phương Hàn nhấn thần đảo qua, nhìn thấy Tiếu Sinh Sinh đứng ở Trình Linh Tố bên người, thần sắc có chút không do Khúc Phi Yên. Trong lòng bên trong khó tránh khỏi thêm mấy phần cổ quái. Khúc Phi Yên nhìn lấy Tiểu Minh Không, lại thấy Trình Linh Tố cái kia đoan trang ôn ninh, tràn đầy yêu thích dáng dấp, không khỏi có điểm tâm hư. Nghĩ lúc đó, sư nương cũng là như vậy, đãi nàng vô cùng tốt cực tốt, dạy nàng y thuật, truyền thụ nàng võ công, học thức, nói một câu coi như con đẻ cũng không quá đáng như nàng. Đôi mắt vô ý thức nhìn qua, đồng nhiên đón nhận Phương Hàn đúng lúc xem ra ánh mắt, nhất thời sợ bắn lên, tựa như đụng tới cái gì nóng hổi vật một dạng né tránh nhãn thần. Trong lòng phát thông nhảy. Tuy nói, tại bên ngoài thời điểm, bởi vì trở lại còn trẻ, nàng hoặc nhiều hoặc ít ỷ vào bây giờ tình huống đặc biệt, mà có nhiều vô cùng thân thiết cử chỉ, nhưng ở trong sân vẫn còn có chút không dám. Ít nhất khắp nơi Trình Linh Tố trước mặt, nàng không dám trắng trợn không kiêng nể. Khúc Phi Yên nhãn thần có chút rời rạc. A, sư nương, xin lỗi a. Phi Phi trong lòng tuyệt đối là kính lấy ngươi, chỉ là khả năng hơi chút có nhiều như vậy phản nghịch cùng với đại nghịch bất đạo. Sư nương thiện tâm, nói vậy biết tha thứ cho ta chứ? Khúc Phi Yên mặt cười hơi phím hồng, nhưng rất nhanh lại biến mất. Tránh Liêu tránh thần tình, nhìn không chớp mắt. Ân, nói như thế nào đây, dù sao cũng là sống được lâu nhân vật, dù cho tâm lý ý nghĩ dường như bỏ đi dây cương ngựa hoang một dạng phi nước đại, cũng có thể bất lộ thanh sắc mặt không biểu cảm. Đối với lần này, Phương Hàn sắc mặt biến thành rượu, thầm nghĩ một cái sáu chữ. Khẽ lắc đầu, không để ý đến vị này luôn là nghĩ lấy khi sư diệt tổ tiểu đồ đệ. Mở miệng nói, dùng trước cơm a. Đi tới Loan Loan bên người lúc, cũng không nhịn được liếc nhìn mình không. Tiểu cô nương này, sát thực quái khả ái. Mình không nhìn thấy Phương Hàn nhìn nàng, nhất thời vùi sâu vào Loan Loan trong lòng. Loan Loan thần sắc đỏ lên, Phương Hàn cũng hợp thời rời ánh mắt. Tiên thượng, bởi vì là có quá ngọ gian lúc nói chuyện, sở dĩ đám người đều tương đối thuộc lạc, Loan Loan đem Minh không đặt ở bên người, khéo chỉ nhãn một đám cô nương nói chuyện. Chủ yếu cũng là tiểu cô nương hiểu chuyện, không cần Loan Loan hao tổn nhiều tâm trí, chính mình bưng chén nhỏ liền ngụm nhỏ ăn. Ánh mắt như nước long lanh nheo lại, rõ ràng ăn rất vui mừng. Cũng bình thường. Dù sao cũng là hoàng dung vị này đẹp chủ mẫu thân từ xuống bếp, cho tiểu cô nương làm cho nhiều thích hợp với nàng tuổi tác này mỹ vị món ngon. Một bên khác, Lục Vô Song cũng ở vùi đầu gian khổ làm ra. Hai ngày trước, nàng ăn qua hoàng dung làm thức ăn phía sau, kém chút không có rơi lệ. Đáng tiếc phía sau hai ngày, cũng không phải là hoàng dung đầu bếp trưởng, mà là A Chu A Bích, mặc dù thức ăn mùi vị cũng so với phía ngoài vượt qua rất nhiều, có thể chung quy cùng hoàng dung có cực chênh lệch rõ ràng. Lục Vô Song ngược lại là không rõ lắm tình huống, thời gian quá ngắn, thêm lên nàng tuổi tác lại nhỏ, ngộng ngộng đồng đồng. Ngày hôm trước là ai đầu bếp trưởng, hôm nay là ai đầu bếp trưởng, hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng không rõ ràng thuộc về không rõ ràng, người sơ một cái kia làm người ta say mê mùi hương ngây ngất, vẫn là rất dễ dàng phân biệt. Vì vậy, thấy đám người đều di chuyển đũa phía sau, nàng tiểu thủ một mặt, ai cũng không thích, trực tiếp vùi đầu bắt đầu ăn. Một bên Hồng Lăng Ba thì rõ ràng có chút phân tâm, trong mắt chung quanh quan sát. Ngược lại không phải là nàng có thể không nhìn những thức ăn kia mỹ vị, mà là nàng dù sao không giống Lục Vô Song cái này dạng không có tim không có phổi, lại Hồng Lăng Ba cảm thấy sư phụ tổng cản trở, tiểu sư muội ngây thơ chưa biết chuyện, rất có một loại một thần mang hai cái hố bất đắc dĩ, cảm thấy trách nhiệm sâu nặng, không thể coi nhẹ trong viện công tác tình báo. Hai ngày thời gian bên trong, vốn định chung quanh bị đỉnh núi làm nũng lấy lòng, dùng cái này moi ra chút tình báo tới. Trước tiên đem người ở bên trong tế quan hệ hoàn toàn cắt tỉa rõ ràng lạc. Kết quả, một trận thao tác mạnh như hổ, nhìn một cái chiến tích linh 870 giang ngũ. Nói cho cùng, trong viện ai mà không sống quá một đời, hai đời, thậm chí tam thế nhân vật, Hồng Lăng Ba tuy không phải là không có thủ đoạn, nhưng đụng với như thế một đám siêu thần cấp nhân vật, cũng chỉ có thể là thúc thủ luống cuống, kém chút cho tự bế. Kỳ thực, ngược lại không phải là đám người có ý định giấu giếm, chỉ là thấy Hồng Lăng Ba cái này mặt ngoài ngây thơ, thầm có chút bụng đen cô nương có chút thú vị, đều ở đây đùa nàng mà thôi. Đều ở đến trong viện, tương lai không chừng tình huống gì đâu, nơi nào sẽ thực sự bài xích. Hồng Lăng Ba miễn cưỡng chịu đựng vùi đầu bắt đầu ăn xung động, đánh giá chung quanh, cuối cùng nhãn thần rơi vào Loan Loan trên người, thần tình lộ ngây thơ nụ cười, trong bụng cũng là một trận nghiêm nghị. Người nữ nhân này, thật mạnh, kinh địch. Hồng Lăng Ba không phải không thừa nhận, có người đẹp đến không giống thế gian người trong, trước mắt vị này âm quỷ phái Loan Loan cô nương, chính là cái này vậy có khuynh quốc khuynh thành chỉ tư yêu tình tiên tử. Quá đẹp. Một cái nhăn mày một tiếng cười, đều rất giống mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sâu thẳm mỹ lực, rất cảm động. Ngay cả sư phụ loại này lại mỹ nhân, ở trước mặt nàng, cũng chỉ có thể kém hơn một chút. Hồng Lăng Ba thẩm nghĩ cái này còn chưa bắt đầu đâu, xếp hạng lại giảm một vị, sắp thực bắt đầu bất lợi a. DS, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận. Chương 382, vội vã hơn nửa năm, thế cục biến hóa. Giang hồ mọi việc. Bóng đêm dần tối, trăng sáng sao thưa. Bữa tối sau khi kết thúc, Trình Linh Tố mời Loan Loan hai thầy trò, trước tiên ở trong viện ở mấy ngày. Kỳ thực, cũng chính là như thế cái mặt ngoài lý do thoái thác. Ai cũng biết được, ở xuống phía sau, liền sẽ không lại đi. Cái này, Loan Loan thần tình kinh ngạc, không thể không nói, nghe thế phần mời, nàng trong lòng ít nhiều là có ước điểm điểm động tâm. Trình Linh Tố thần tình ôn nhã, hơi mỉm cười, rõ ràng tiếng nói, Tiểu Minh không vẫn như thế tiểu, cũng không có cùng lứa bạn chơi, ở lại chỗ này, có Vô Song làm bạn cũng là tốt. Lục Vô Song lứa tuổi, tự nhiên là muốn so Minh không lớn, chỉ là ở Trình cô nương quan cảm xem ra, các nàng đều chỉ là tiểu cô nương, là cùng đời. Trình độ nào đó nói, cũng quả thật là như thế. Kém nhiều như vậy tuổi tác, đang động chiếp sống rồi 2-300 năm một đám cô nương trong mắt, ước tương đương với không có. Loan Loan nghe vậy, thoáng cúi đầu, nhìn về phía trong lòng mình không vậy có chút miếng xốp thoa phấn đánh bạch gương mặt non nớt nhì, thấy nàng trong đôi mắt to một chút ý động cùng chờ mong, không khỏi mím môi một cái. Lại nhịn không được nhìn về phía Phương Hàn, thấy hắn hơi gật đầu, trong lòng thoáng chốc nhất định, cũng có quyết định. Hướng về phía Trình Linh Tố thi lễ, chân thành nói, đa tạ phu nhân, vậy, làm phiền. A chủ A Bích cười tiến lên, mang theo Loan Loan hai thầy trò đi vào gian phòng. Hiển nhiên, gian phòng đã sớm cho thu thập sắp xếp xong xuôi. Nam, đêm khuya, trong thư phòng, trúc hỏa có vẻ hơi sáng sủa. Hoàng Dung một thân màu hồng phấn quần áo, đai lưng buộc vòng quanh hiệu điệu phong thái, chính đoan ngồi ở bàn học phía sau, ngưng mi tỉnh tế xem xuất xứ từ các nơi đủ loại tin tức cùng với hội báo. Thường thường hạ bút đánh dấu, hoặc là mặt khác phân chia, cắt tỉa thành sách. Quạt kẹt một tiếng, Phương Hàn từ ngoài cửa đi lên. Hoàng Dung khẽ ngẩng đầu, đứng dậy cười đón. Phương Hàn thấy nàng, có chút bất đắc dĩ than thở, Dung Nhi, sự tình là làm không xong, chúng ta không cần thiết mỗi ngày nhìn chằm chằm những thứ kia công việc vặt việc và xong. Như nói Vu Hành Vân là tông môn nội bộ cụ thể người quản lý, như vậy Hoàng Dung thì càng nhiều là thống lĩnh các nơi các bộ hậu cần đại tổng quản. Một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. So ra, vẫn là Hoàng Dung phụ trách sự vụ nhất nặng nề. Phương Hàn nguyên bản ý tứ chỉ là để cho nàng hơi chút nhìn chằm chằm một ít, phương hướng lớn bên trên không thành vấn đề liền có thể. Vậy mà cô nương này lại càng đệ bụng, chút xuống rất nhiều thời gian, tinh lực, tâm thần, đem mọi chuyện đều xử lý ngay ngắn có điều. Hai năm qua, tông môn thế lực mặc dù có thể phát triển như vậy thần tốc, không có gì ngoài Phương Hàn tông môn sáng thế thiên phú thêm được bên ngoài, cũng không thể rời bỏ Hoàng Dung công lao. Không thể không nói, vị này nữ trung gia cắt sát sát thật thật danh xứng với thực, là vị toàn bộ lĩnh vực tinh thông hình sáu cạnh chiến sĩ, năng lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Phương Hàn cảm thán hơn, cũng nhiều lần khuyên nàng hơi chút buông ra chút, không cần như thế phí sức. Hoàng Dung đối với lần này chỉ là tiếu tiếu, tiến lên kéo Phương Hàn, dựa sát vào nhau nói, Hàn ca ca không cần phải lo lắng lắm, Dung Nhi tự biết hiểu đúng mực. Lại nói, nào có chính mình chuyên cần cù miễn, lại khuyên người khác buông lòng. Hoàng Dung khuôn mặt hờn dỗi, nàng nhưng có biết, Phương Hàn sự tình có thể nửa điểm không so nàng thiếu, thậm chí so với nàng đều muốn nặng nghề nhiều lắm. Phương Hàn có chút bất đắc dĩ nói, sao giống nhau sao? Hắn hôm nay tâm thần lực lượng không thể coi thường, người bình thường trong mắt nặng nghề sự vụ, đối với hắn mà nói, nhưng chỉ là bình thường. Hơi chút liếc một cái, là có thể trong nháy mắt sáng tỏ, cũng có thể trực tiếp cắt tỉa tỉ mỉ, lại cho ra thỏa đáng nhất an bài. Phần này năng lực, a có thể có. Sở dĩ đừng xem lượng công tác của hắn so với Hoàng Dung nhiều, nhưng luận thời gian tỉnh lực phương diện trả giá, nhất định là Hoàng Dung càng sâu. A Hoàng Dung chán chôn ở Phương Hàn trước ngực, nói nhỏ, Dung Nhi cũng là muốn đa số Hàn ca ca chia sẻ một chút. Phương Hàn nghe vậy, trong lòng ấm áp, hiểu được cô nương này là theo hắn mục tiêu, mới có thể như vậy. Bằng không, lấy Hoàng Dung cái kia một cách tinh quái bản tính, nơi nào sẽ thích loại này công việc vặt việc vặt. Phương Hàn nắm cả Hoàng Dung ngồi xuống, toa hạ, nhìn về phía trên bản sách tầng tầng lớp lớp trang giấy cùng với tập, ôn thanh nói, ta biết Dung Nhi tâm ý, nhưng loại này công việc vặt việc vặt, vĩnh vô chỉ cảnh, trên đời việc thiên thiên vạn vạn, ngươi dù cho lại phí tâm tư, nơi nào liền xử lý xong đâu. Tuần tự có độ, mới là đúng lý. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, ân nói, cái kia. Dung Nhi nghe Hàn ca ca. Phương Hàn sật đầu, lòng nói này mới đúng mà. Thuận thuận Hoàng Dung cái kia mang theo đào hoa ưu hương tóc đen, tinh tế nghe, thấm vào ruột gan. Nhỏ giọng ở Hoàng Dung bên thai nói hai câu. Hoàng Dung mặt cười hơi phím hồng, tay ngọc đẩy một cái Phương Hàn, gắt giọng, Hàn ca ca muốn thế nào thì được thế đó xong, Dung Nhi tử đều tùy ngươi chính là. Trong lúc nhất thời, trúc hỏa khẽ nhúc nhích, hình bóng chắc chắc. Phía sau mấy ngày, Phương Hàn tiếp lấy truyền thụ Loan Loan còn lại tiểu chu thiên công, tiện đường đem cùng nhau truyền thụ cho Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng ba các nàng hai thời trò. Mà Phương Hàn chính mình, không có gì ngoài mỗi ngày theo thông lệ tu luyện bên ngoài, cũng bắt đầu nhanh hơn kế hoạch tiến hành. Như vậy, đại thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh. Bắc Minh tông môn lực lượng trong lúc ở chỗ này, ban đêm cường thịnh, chạm đến địa vực cũng ở không ngừng mở rộng chung. Ở tông môn sáng thế thiên phú phát triển thêm được, cùng với võ đạo phương pháp phổ cập dưới, tông môn nội hiện ra rất nhiều tư chất, năng lực cụ giai nhân vật. Nhân tài chữ bị từng bước phong phú, nội tình cũng càng thêm hùng hậu. Lương tiền, vũ khí xếp, thế lực dâu, dính đến các nơi các mặt. Những thứ này đều ở trong bóng tối, lặng yên không tiếng động tiến hành, nổi lên cho đến thạch phá thiên kinh một khắc kia. Mà trong lúc ở chỗ này, thiên hạ cũng không động tĩnh quá lớn, chỉ là bạo chính bôi độc vấn đề càng phát ra nghiêm trọng. Phía nam không ít địa phương lưu dân bắt đầu khắp nơi trên đất, đám đạo tặc, lục lâm cũng là không ngừng hiện lên. Những thứ này đủ loại dấu hiệu cũng không bị được coi trọng, có chút động tĩnh, hoặc là bị địa phương tự chủ trấn áp, hoặc là lại là bị đuổi xa, bị che đậy, tổng đình làm như không thấy, như trước ca múa mừng cảnh thái bình. Trong giang hồ, đồng dạng tiệm khởi sóng lớn. Hơn nửa năm trước Nam Mộ Dung Bắc Tiểu Phong chỉ chiến phía sau, song phương kết thành tử thủ, Mộ Dung phục hao tổn không ít tử trùng, thân ẩn ngủ đông, không biết tung tích, mà Kiều Phong thì bắt đầu vì năm đó huyết kỷ, mà từng cái đi đòi lại công đạo. Giả sử chỉ luận năm đó nhạn môn quan việc, như vậy Tiểu Phong báo phụ mâu huyết kỷ, ngược lại cũng không thể nghỉ ngỏ, ai đều nói cũng không được gì. Nhưng bởi vì có khiết đan, tống nhân chỉ tộc loại, lại khó tránh khỏi dần dần vì đại tống võ lâm sở ghét, cho đến dần dần thành võ lâm công địch, mâu thuẫn trùng điệp ăn. Dù cho có Hồng Thất Công cùng với trong cái bang một bộ phận lớp người già phân tự mình đứng ra điều giải, cần muốn cởi ra hiểu lầm, biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng là thói quen khó sửa. Đây cũng không phải là đơn thuần thù hận, bị liêm vào gia quốc cửu hận phía sau, đã không phải ân oán có khả năng phân rõ. Mà ngoại trừ chuyện ấy ở ngoài, còn có nhất kiện lan đến giang hồ đại sự dụ cho người chú mục. Lấy Nga Mi phái diệt tuyệt sư thái cầm đầu giang hồ chính đạo, bắt đầu triệu thiên hạ người trong đồng đạo, viễn phó quang minh đỉnh, tiêu diệt ma giáo tổng đàn. Trong lúc nhất thời, giang hồ phân loạn. DS, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận. Chương 383, Mộ Dung Bắc, cái này khủng bố như vậy. Giang Nam, Mộ Dung Bắc nín hơi, tránh trong xó xỉnh, ẩn nấp thân hình, xa xa nhìn lấy cái kia mấy vị mặc vân văn phục sức cầm kiếm nhân vật, chân mày nhíu chặt, nhãn thần thâm trầm. Cái này hơn nửa năm, hắn tự nhiên không có khả năng không có việc gì, không có gì ngoài an bài đem Mộ Dung thị nhiều năm tích góp nội tình, tiền tài đủ loại, quá độ giao tiếp cho chập phục nhi tử bên ngoài, còn chung quanh châm ngòi thổi gió, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Có thể nói, Tiểu Phong bây giờ vì đại tống giang hồ sở ghét, trở thành võ lâm công địch, hắn Mộ Dung Bắc ở trong đó xuất lực rất nhiều. Trải qua phía trước kiến tử ổ huyết chiến, Mộ Dung Bắc bao nhiêu đoán được cái kia hắc ý nhân thân phận. Lại thêm cái này Bắc Tiểu Phong cùng hắn Nam Mộ Dung đã thành bày ở ngoài sáng tử thủ, huyết hải thâm cửu, hoàn toàn không có khả năng có chỗ giảng hòa. Là địch nhân, hơn nữa còn là kinh địch, vậy coi như cần phải chi bằng diệt trừ, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Nhưng Lúc trước ở Yến Tử 697 ổ huyết chiến, đối mặt cái kia cuồng bạo tới cực điểm Bắc Kiều Phong, liền tha sự phía sau mỗi khi nghĩ cùng, đều khó tránh khỏi có chút lòng còn sợ hãi, cùng với cường ngạnh đối lên, thực sự rất là bất trí. Hiện tại Mộ Dung gia khởi thế sắp đến, tuyệt không thể có nữa tổn thất. Sở dĩ không thể liều mạng, vậy dùng trí. Cũng may lấy Kiều Phong cái kia cực nhạy cảm người khiết đan thân phận, đều không cần cái gì muốn âm mưu quỷ kế, chỉ cần đang âm thầm điều khiển một hai, liền có thể dễ dàng khiến cho cả thế gian đều là kẻ địch. Sự tình cũng quả nhiên như hắn đoán như vậy, thuận lợi phi thường. Nói vậy đối mặt cái này cả thế gian đều là kẻ địch tử cục, Tiểu Phong lợi hại hơn nữa, cũng sống không được bao lâu. Tuy là thêm lên vị áo đen kia người cường giả tương trợ, ứng với cũng là không làm nên chuyện gì. Tiểu Phong chắc chắn phải chết. Mà trừ cái đó ra, còn có mặt khác một việc đại sự. Tức thiên hạ danh môn chúng phái thương thảo vây công Quang Minh đỉnh việc. Cái này bên trong, kỳ thực cũng có hắn Mộ Dung Bác âm thầm không ngừng khích bác công lao. Tỷ như, giả mạo người trong Minh giáo, giết chóc danh môn đại phái đệ tử, đây đối với tinh thông đấu chuyển tính gì, am hiểu lấy kia thân, hoàn thi bị thân Mộ Dung Bác mà nói, có thể nói thưa thoát bình thường, làm được kêu là một cái thuần thục. Đồng thời, hắn cũng thường xuyên phục vụ danh môn chính phái, đi thảo phạt Minh giáo trung tầng dưới chốt nhân vật. Tại hắn không ngừng gây xích mích đổ thêm dầu vào lửa dưới, Minh giáo cùng đại tống các đại danh môn chính phái vốn là khẩn trương quan hệ, cấp tốc chuyển biến xấu tới cực điểm. Sự tình tất cả đều ở hướng có lợi cho Mộ Dung thị phương hướng phát triển. Bất quá, Mộ Dung Bắc trong quá trình này cũng bén nhạy phát giác, dường như có ý định khơi mào giang hồ lung tung kia thế lực, không chỉ là một mình hắn, còn có còn lại thế lực thần bí xen vào khoé ở trong đó. Mộ Dung Bắc đại khái suy đoán, cái kia có lẽ là cùng xung quanh liệt quốc có quan hệ. Thổ Phiên, Tây Hạ, Liêu, Kim, Mông Nguyên đều có thể. Đối với lần này, hắn lơ đễnh, ngược lại cho là vui. Loạn a, loạn đứng lên mới tốt. Chỉ có loạn đứng lên, hắn Mộ Dung thị tài năng mới có thể thừa thế xông lên. Đem đủ loại sự tình đều xử lý xong phía sau, Mộ Dung Bắc cũng không có quên phía trước cùng Mộ Dung Phục thương lượng như vậy, đi vào dò xét Mạn Đà Sơn trang thương đội, cùng với đối với cái kia vị danh truyền thiên hạ đại hiền nhân vật, tiến hành cẩn thận điều tra, tốt sau khi bắt đầu kế hoạch. Nguyên tưởng rằng, bằng năng lực của hắn, chỉ cần rảnh tay, làm sao rồi cũng có thể tra được một chút đầu mối, tìm được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, vậy mà, sự tình lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Mặc hắn như thế nào truy tung, điều tra, đều không có phát hiện Mạn Đà Sơn trang hiệu buôn chân chính đầu một chỗ, cũng khó mà tìm được Lý Thanh La hai người bọn họ mẫu nữ hạ lạc. Ngược lại là bởi vì theo dõi quá nhiều lần, kém chút thần thờ bại lộ. Mạn Đà Sơn trang chuyện, không có thể như nguyện, Mộ Dung Bắc tuy có chút thất vọng, nhưng là sớm có sở liệu. Như thế thực sự tốt như vậy tìm kiếm, phòng trường sớm đã bị những thế gia kia đại tộc cho chia cắt sạch sẽ. Nơi nào sẽ đến phiên hắn Mộ Dung thị nhìn trộm. Sau đó lấy, Mộ Dung Bắc thất vọng hơn, cũng không quá quân quyết, rất nhanh liền bỏ qua việc này, ngược lại đi điều tra cái kia vị cư trú ở Lâm Thủy đại hiền nhân vật. Kết quả, cái này không tra không việc gì, hơi chút điều tra, Mộ Dung Bắc kém chút không có bị kinh sợ. Một trận tê cả da đầu. Mà hắn làm sao không nghĩ tới, trong này thủy cư nhiên sẽ sâu như vậy. Những thứ kia bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, toàn bộ lại tựa như vô hại, chuyên môn chăm sóc người bị thương linh thiếu sứ giả, đi chân trần lang chúng nhóm, lại bọn chúng đều là võ công cực mạnh cao thủ. Công lực sâu, võ công chỉ tinh diệu, không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng là bốn. Đây không chỉ là ví dụ, mà là hầu như hắn đụng phải đều là như vậy. Chỉ là hắn đụng phải những thứ kia, không nói cùng hắn muốn so sánh với a, nhưng thả ở trên giang hồ, tuyệt đối là không thể nghi ngờ nhất lưu nhân vật. Điều này có ý vị gì? Tức tùy tiện một cái người, thả trong giang hồ đều có thể cùng trong chốn võ lâm những thứ kia thành danh đã lâu danh túc nhân vật tương giác. Lại nghĩ cùng cái kia trải rộng thiên hạ các nơi linh thiếu đám sứ giả, Mộ Dung Bắc trong lòng một vẻ sợ hãi. Đây quả thực khủng bố như vậy a. Đối mặt cái này cực phát hiện kinh người, Mộ Dung Bắc tim đập nhanh đồng thời, cũng trong nháy mắt toát ra rất nhiều ý nghĩ. Tỷ như, cái kia vị sáng tác đi chân trần làm nghề y lục đại hiện nhân vật, rốt cuộc là thân phận gì? Hắn dùng cái gì có hùng hậu như vậy đến bất khả tư nghị khủng bố thế lực? Mục đích của hắn, vậy là cái gì? Mộ Dung Bắc trong mắt tinh quang tiềm thước, đang nghĩ cùng sự tình, chợt thấy xa xa bị hắn dòm ngó trong mấy người, có một vị nữ tử như có cảm giác, thông suốt quay đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng kinh hãi, cước bộ một bước, trong nháy mắt thoát đi. Biết được cái này linh thiếu sứ giả thế lực kinh khủng như vậy, Mộ Dung Bắc hoàn toàn không có tự mình trêu chọc dự định. Đs, hô, đầu hỗn loạn, không quá thoải mái, thắt lưng cũng cảm giác chua xót, không biết có phải hay không là bị cảm, vẫn là lại trúng chiêu, đêm nay không có đổi mới, ngày mai khôi phục lại càng a. Đs, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận. Chương 384, lời sấm. Khởi nghĩa đếm ngược thời gian. Mộ Dung Bắc không dám dừng lại, thi triển khinh công hướng viễn phương tung đi. Thân như lướt ảnh, tràn trọc hơn một canh giờ, lúc này mới hơi chút tùng một khẩu khí. Mới vừa mấy vị kia linh thiếu sứ giả, bằng võ công của hắn, chưa chắc không thể chiến thắng, nhưng này dạng làm, hoàn toàn không có ý nghĩa. Quay đầu lại nhìn về phía mới vừa phương hướng, Mộ Dung Bắc thần tình ngưng trọng, nhãn thần tối tăm. Lúc trước, hắn là nghĩ lấy hơi chút điều tra một cái kia vị hiền danh quảng truyền đại hiền nhân vật, đợi tình báo sung túc, lại đi tính toán như thế nào hư cấu lời đồn, nưu đồ họa loạn việc. Không phải là hướng tụ lại dân tâm, ý đồ bất chính phương hướng điều khiển. Chỉ cần triều đình có hành động, vô luận như thế nào, hắn đều có thể kích động một hai thế cục. Nhưng bây giờ lại thấy được cái kia sâu không thấy đáy một góc băng sơn phía sau, Mộ Dung Bắc bao nhiêu ý thức được không thích hợp, có tiểu khác ý tưởng. Vớt dâu trầm ngâm nửa ngày, Mộ Dung Bắc trong mắt bỗng nhiên tình quang lóe lên. Người này thế lực hùng hậu như vậy, có lẽ có thể tiến hành lợi dụng. Trong lòng đại thể có kế hoạch, Mộ Dung Bắc không dừng lại nữa, cước bộ một bước, thả người ly khai. Còn là như thế, khoảng chừng thời gian một tháng phía sau, chuyên môn chủ trì Hoa Thạch Cương Tô Hàng ứng phục cục ở Giang Nam một chỗ thu một tòa cao ba trượng hùng kỳ quái thạch, thượng thư có chữ viết thần nông gia thánh nhân vương. Như vậy lời sấm, nghe rợn cả người. Lại là 10 ngày, các nơi bắt đầu có đủ loại ca dao, lời sấm truyền lưu. Như là, kiểm tra Giang Sơn phải đến dễ, thân bất chính, thật khó kế. Trên đầu một điểm, vạn thành thiên tử. Trong lúc nhất thời, Giang Nam triều đình vì thế mà chấn động. Phàm có thức chỉ sĩ, tự có thể hiểu được trong đó chỉ. Giang Nam chi địa trung, có thể bị tôn xưng là thần ông. Thánh nhân, không có gì ngoài cái kia vị lấy viết làm nghề y lục, cứu người vô số đại hiền nhân vật bên ngoài, còn có thể là ai? Còn như phía sau hai câu, thì càng thêm cơ hội là công khai. Tống Thái Tổ Triệu không giận phát động Trần Kiều binh biến, khoác hoàng bào trước, phố phường trong lúc đó, liền từng có lời sấm truyền lưu, kiểm tra làm thiên tử. Nay câu, có thể nói trực tiếp châm chọc Triệu Tống Giang Sơn được quốc bất chính, tuyệt khó lâu dài. Cùng còn lại đồng dao, lời sấm liên hệ với nhau, còn kém nói thẳng ngươi Triệu Tống Giang Sơn nên chấm dứt, nhanh chóng cắt. Mà trên đầu một điểm, vạn thành thiên tử vạn chữ trên đầu thêm một chút, tức phương. Cùng quái thạch ở trên thần nông ra, thánh nhân vương giúp đỡ lẫn nhau. Ý chỉ ai? Mình không thể nghi ngờ. Đến tận đây, không ít người đều ý thức được, xảy ra đại sự. Lâm Thủy Thành Trung. Phương Hàn nhìn lấy trong tay thư tín, hơi chút xem lướt qua xem, nét mặt cười cười, đối với bên người một đám cô nương nói ra, vị này Mộ Dung gia lão gia chủ, ngược lại thật không hổ là vị trí tâm phục quốc âm lưu gia. Nhìn một cái những thứ này, đều nhanh bốc ta lên trời đi, thổi thành dạng gì? Giả sử là khác chủ mưu tạo phản giả, vì người khác sợ để lộ bí mật, lúc này khó tránh khỏi biết lòng dối như tơ vò, nhưng đối với Phương Hàn mà nói, chuyện như vậy, chỉ có thể coi là việc nhỏ xen lên giữa. Còn nữa, cái này Mộ Dung Bắc có thể như vậy trên nhảy dưới nhảy, thật cho là hắn tông môn mạng lưới tình báo là mù mờ mắt hay sao? Kỳ thực sớm đã có chuyên môn nhìn chằm chằm, không đem hắn phá hủy, cũng là muốn xem hắn có thể chỉnh ra cái gì xuống tới. Ân, có sao nói vậy, bị động thể nghiệm một bà đại sở hưng thịnh, Trần Thắng Vương tạo phản động tác ban đầu tiết mục, Phương Hàn cảm giác liền cố gắng vi diệu. Hoàng Dung Ngọc Dung lộ vẻ cười, dịu dàng nói, Dung Nhi cũng không phải cảm thấy như vậy. Nàng Hàn ca ca, xứng đôi bất luận cái gì ca tụng. Liên cái này, nàng còn cảm thấy hướng nhỏ nói. Phương Hàn buồn cười nhìn nàng một cái. Một bên Lý Thanh La thấy thư tín nội dung, cau mày nói, cái này đối với ngươi kế hoạch, nhưng có ảnh hưởng sao? Phương Hàn hơi ở đầu, ảnh hưởng tự nhiên là có, nhưng căn hệ không lớn. Thế tạo được lớn như vậy, nếu nói là không có ảnh hưởng, tự nhiên không có khả năng. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng liền như vậy. Không phải là từ dấu tại giai đoạn, hướng chân chính khỏi binh tạo phản giai đoạn chuyển biến mà thôi. Kỳ thực, cũng là Phương Hàn tự cảm thấy thời cơ chín muồi, đã mất cần ngủ đông, có thể mở lớn. Sở dĩ, nhờ vậy mới không có sai người đi ngăn cản Mộ Dung Bắc âm thầm hành động, ngược lại, ở một mức độ nào đó, nổi lên tôi ba trợ lan tác dụng Lý Thanh La sau khi nghe xong, gật đầu. Chỉ là trong ánh mắt, như trước bao hàm vẻ sắc ý. Tuy là việc này đối với Phương Hàn ảnh hưởng không lớn, nhưng Mộ Dung Bắc hành động này, không thể nghi ngờ giáp tâm hại người. Ác ý tràn đầy. Đủ loại lời sấm vừa ra, người bình thường giả sử đối mặt loại tình huống này, ngoại trừ tạo phản bên ngoài, ít sẽ có còn lại sinh lộ. Lúc này, vô luận là thúc thủ chịu trói, hay hoặc là từ chứng tuyệt thiết, vậy cũng là vô dụng cử chỉ. Trừ phi chủ động buông tha sinh mệnh, cũng hoặc là làm ai danh nhận tích, bằng không triều đình nhất định nghi kỵ, tiện đà có hành động. Cũng liền Phương Hàn là một ngoại lệ, bởi vì hắn vốn chính là muốn tạo phản. Hơn nữa, còn có thực lực này. Lý Thanh La ngưng mi, lạnh lùng nói, Mộ Dung Bắc này tặc, nên trảm. Đang khi nói chuyện, mắt phượng nhìn về phía Phương Hàn, dự định hỏi một chút ý tứ của hắn. Như thế người này không có tác dụng nào khác, vậy đánh giết rơi, tránh khỏi khắp nơi ác tâm người. Phương Hàn thờ ơ gật đầu, vậy theo ý ngươi a. Mộ Dung Bắc loại này lao ấm ức, kỳ thực cũng còn có chút tác dụng, nhưng Lý Thanh La nếu muốn giết, cái kia Phương Hàn cũng sẽ không cự tuyệt. Trung quy chỉ là cái tiểu nhân vật, Phương Hàn không để vào mắt. Dứt lời, Phương Hàn thần tình một trận, nhìn quanh một đám cô nương, rõ ràng tiếng nói, thời gian kế tiếp nên hiểu được bận rộn. Dung Nhi, Vân Nhi, các ngươi phân phó, mệnh các nơi cơ sở ngay tại chỗ tụ chúng vũ trang, lập tức cướp đoạt địa phương chính quyền, cung cấp tốc khai triển các hạng thống trị công tác. Trong vòng 3 tháng, ta muốn thu hết Giang Nam chỉ địa. Lời này, đặt ở của người nào trong miệng nói ra, đều khó tránh khỏi cuồng vọng, nhưng Phương Hàn lại cũng không cảm thấy này chuyện không thể làm. Ngược lại, thời gian 3 tháng đều là hướng dáng rất nói. Ở có cường đại như thế đến không phải giảng đạo lý phát triển thêm được dưới, tông môn thực lực xưng là khủng bố. Còn có lấy võ đạo phương pháp phổ cập, đối với đương đại mà nói, không khác với hàng duy đặc kích. Như còn nếu không thể làm được điểm này, vậy thì có chút không nói được. Hơn nữa, Phương Hàn yêu cầu cũng không phải là cái loại này gần được thành trì hình thức, mà là Giang Nam chi địa, vô luận thành trì, nông thôn, đều muốn nắm giữ toàn bộ. Cũng ứng với cấp tốc củng cố chính quyền, khai triển thống trị công tác. Vũ Hành Vân, Hoàng Dung hai người liếc nhau, đều là gật đầu. Phương Hàn nhìn về phía còn lại cô nương, cũng nhất nhất cho nhiệm vụ. DS, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận. Lâu. Chương 385, khởi nghĩa. Tịch quyền. Ngay hôm đó, cựu bộ dốc hết tinh huệ, mang theo khởi nghĩa mệnh lệnh truyền về tứ phương. Các nơi cứ điểm dồn dập nghe theo hiệu lệnh, ngay tại chỗ vũ trang, khởi nghĩa vũ trang. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, cấp tốc cướp đoạt địa phương chính quyền. Cũng ngay đầu tiên, hủy bỏ toàn bộ không hợp lý siêu cao thuế nặng, ban bố tân pháp, đối với địa phương quan, lại, địa chủ, khai triển công thẩm đại hội, có tội mất đầu, vô tội phong thích. Đoạt lại thổ địa, một lần nữa phân phối. Nhờ vào 2-3 năm tới nay, ở dân gian đánh hạ cực sâu dày quần chúng cơ sở, lại tăng thêm hoa thạch cương chi chính nhiều năm bôi độc, trung điệp bóc lột áp bách dưới, bách tính đã sớm không chịu nổi gánh nặng, cái này khởi nghĩa hỏa chủng một khi nổi lên, không đến một tháng, liền thế như liệt hỏa, trong nháy mắt tịch quyển Giang Nam hầu hết chi địa. Cũng cực tốc hướng toàn bộ Giang Nam địa khu thúc đẩy. Đối mặt thanh thế lớn như vậy khởi nghĩa bạo động, trong lúc nhất thời, Giang Nam trên dưới trở nên sợ hãi. Lúc trước lời sấm vừa mới xuất hiện thời điểm, dù cho có thức chi sĩ đoán được biết xảy ra vấn đề lớn, có thể chung quy chỉ là lời đồn đãi, đại gia cũng không như vậy cảm thấy, một vị thầy thuốc biết khởi nghĩa tạo phản, dù sao nhìn chung xét xử, chưa từng có như vậy tiền lệ. Nào biết, lại thực sự liền phản rồi. Hơn nữa, đến mức như thế chi mãnh liệt, không thể cản phá. Bắt đầu nghĩa quân nơi đi đến, mấy như dễ như trở bàn tay. Thật là nghe rợn cả người. Như vậy tình huống, đừng nói bọn họ, chính là Mộ Dung Bác vị này chế tạo kỳ thạch lời sấm, cùng đủ loại lời đồn người khởi sướng, đang nghe đến tin tức một khắc kia, cũng đều là vẻ mặt một bức. Không phải, lão phu không phải là muốn bịa đặt sinh sự, ngươi tờ mở cư nhiên tới thực sự. Mặc hắn cáo giả, cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ diễn biến đến tận đây. Lại xem cái này thế như trẻ tre, sở hướng phi mỹ to lớn thanh thế, tinh tế cân nhắc, rõ ràng không thể nào là vội vàng khởi nghĩa có thể làm được, mà là sớm có dự mưu. Mộ Dung Bác thần tình bên trong, thấy ngưng trọng màu sắc. Sự tình vượt qua hắn dự thiết, bao nhiêu làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Giống vậy quân cờ cũng không xuống tốt, bố cục chưa hoàn thành, nhân gia trực tiếp liền đem bản cờ đều cho lật ngược. Cũng may, việc này đối với hắn Mộ Dung gia mà nói, ngược lại cũng không phải việc sâu. Ngược lại, là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Mộ Dung Bắc trong mắt tỉnh quang lóe lên, như thế lập tức khởi binh, bằng ta Mộ Dung gia nhiều năm tích lũy nội tình, chưa chắc không thể chiếm giữ một chỗ đứng chân. Dùng cái này thành tựu cơ nghiệp, thì đại sự có thể thành vậy. Hay nhất chính là, có bắt đầu nghĩa quân ở phía trước đỉnh lây, triều đình chú ý sẽ bị bên ngoài vững vàng khiên chế trụ, nhìn tới là cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt, chưa có hoàn toàn bình định phía trước, đều muốn vô hạ cố cập còn lại. Hắn Mộ Dung gia là có thể thừa này quý giá thời gian, tách ra triều đình phong mang, phát triển kiêm tôn. Quảng Tích Lương, Cao Tưởng, Hoán Xương Vương. Như vậy, chẳng phải đẹp thay. Nghĩ tới đây, mà lấy Mộ Dung Bắc thành phủ, tâm tính đều khó tránh khỏi vui từ tâm tới, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Bao nhiêu năm lạp, Mộ Dung gia thức khuya dậy sớm, hy vọng bao nhiêu năm cơ hội, cuối cùng đã tới. Mộ Dung Bắc hưng phấn hơn, nhưng cũng không mất lãnh tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, thời gian không chờ ta. Kế trước mắt đã hết gần cùng Phục Nhi hội hợp. Bằng không, mỗi kéo dài nhất khắc, đều có thể sẽ xuất hiện biến số. Đừng xem bắt đầu nghĩa quân bây giờ thế như liên hỏa, như dễ như trở bàn tay vậy, đã đánh là thắng. Vốn lấy Mộ Dung Bắc góc nhìn, loại này thế tuyệt khó lâu dài. Không phải là Giang Nam địa khu, văn hóa chi địa, võ bị lỏng, lại thêm đã lâu chưa trải qua chiến sự, sau đó lấy, đang đối mặt trận này đột nhiên mà tới đại bạo động, bất ngờ không kịp đề phòng, khó tránh khỏi bỏ mặc ứng đối, chưa kịp phản ứng, liền bị công phá. Nhìn như bắt đầu nghĩa quân đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, trên thực tế, cũng là căn bản không bị đến cái gì thực lực mạnh mẽ chống lại. Chỉ khi nào quan phủ các nơi phản ứng kịp, kiên rõ ràng vách tường dã, tổ chức thủ thành, bắt đầu nghĩa quân sẽ rất khó sao chép tiền kỳ chiến quả, cực có thể sẽ đụng đầu rơi máu chảy. Dù sao, bắt đầu nghĩa quân nhân tố, tuyệt đại bộ phận đều là chân đất, có thể trông cậy vào bọn họ có cái ý sức chiến đấu. Thuận cảnh lúc, bọn họ gào thét mà tụ, thanh thế to lớn, nhưng đụng tới nghịch cảnh lúc, liền khó tránh khỏi hoành nhiên mà tán. Như thế đánh lâu không xong, sợ là bắt đầu nghĩa quân nội bộ chỉ quân tâm đều muốn bất ổn. Đợi triều đình biết tình báo, tập kết đại quân, toàn lực trấn áp, như vậy trận này khởi nghĩa bạo động, nên hạ màn kết thúc. Mộ Dung Bác nhiều năm lưu hoa, mới chỉ có trông như thế một cái cơ hội ngàn năm một thở, hắn sao có thể không kín lấy? Nên thừa này đại loạn kỳ hạ, nhanh chóng hưởng ứng khởi binh, chiếm giữ nhất địa mới là đúng lý. Nghĩ điểm chỗ, Mộ Dung Bác trong lòng có quyết định, đứng dậy lên ngựa, chuẩn bị đi đường. Nhưng mà, chính là trong chốc nhoáng này thời cơ, một cỗ không hiểu hàn ý hiện lên. Ninh. Mộ Dung Bác tâm thần đập mạnh, sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Nhiều năm chém giết kinh nghiệm dưới, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nghiêng người ngã xuống. Một tiếng kiếm minh vang lên, dường như thất luyện hiện ra. Trường kiếm từ dưới bụng ngựa phòng ngoài mà qua, mang theo không ai bằng tư thế, thẳng tắp đâm vào Mộ Dung Bác trong ngực. Trong kiếm bao hàm kinh lực, trong nháy mắt bạo phát, tịch quyền bên ngoài quanh thân, đoạn tuyệt bên ngoài sinh co. Phốc phốc. Mộ Dung Bác búng máu tươi lớn phun ra, trận to tràn đầy tia máu hai mắt, tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc. Thân hình vô lực té trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi bặm. Đạp đạp thạch tẩu từ trong rừng đi ra, đi được gần trước, rút ra trường kiếm, thấy Mộ Dung Bác cái kia chết không nhắm mắt răng rớp, thần sắc bình tĩnh, trong bụng lại khó tránh khỏi có vài phần cảm khái. Giả sử đặt ở trước đây, lại tựa như Mộ Dung Bác công lực như vậy tinh thâm cao thủ, nàng dù cho võ công không kém, nhưng cũng tuyệt 3.5 tính toán không thể nào là đối thủ, càng không nói đến nói thoáng qua trong lúc đó, chạm sát lão này. Nhưng bây giờ, nhận được tôn chủ truyền thụ công pháp, nàng một thân thực lực, đạt được trước nay chưa có tinh lĩnh, chạm sát Mộ Dung Bác, đơn giản một kiếm chi. Thạch Tẩu thôi động kinh lực, bỏ qua trên trường kiếm vết máu, đưa về trong vỏ kiếm. Tung người lên ngựa, bồng bềnh lướt đi. Hiện trường, chỉ còn giữ lại Mộ Dung Bác cái kia từng bước thi thể lạnh như băng. Cơ quan tính hết, nhiều năm lưu hoa, đều dưới một kiếm này, hóa thành cho bụi. DS, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận. Chương 386, công thẩm đại hội. Giết, giết, giết. Đinh Hai nhức óc tiếng kêu vang vọng. Trên đài cao, hơn 10 vị quỳ xuống đầy đất địa phương quan lại mặt không có chút máu, thân thể run rẩy. Dưới đài cao, là đến trăm nghìn kế quân chúng. Lúc này thì bọn hắn, trên mặt đã không có gì vang chết lặng, dại ra, chiếm lấy, là nóng rực phẫn nộ. Giống như phún ra ngoài hỏa diễm, muốn đem toàn bộ bất công đốt sạch. Đây là một hồi theo thông lệ công thẩm đại hội. Công khai thẩm vấn, liệt kê từng cái chịu tội. Trong đám người, rõ ràng đứng mấy vị minh giáo giáo chúng, đều là yên lặng quan vọng, thấy rõ lần này cảnh tượng, chỉ cảm thấy huyết mạch phu trương, tâm thần rất là chấn động. Không đơn thuần là bởi vì trên đài cao, những thứ kia bị xét xử đối tượng, cũng là bởi vì cái này dưới đài cao, nhất thể giống giận bách tính. Cần biết, minh giáo chi chủ chỉ giáo nghĩa, chính là trừng phạt tác dương cao thiện, độ hóa thế nhân. Như thế đạo bất công, dân chúng lầm than, thì tất nhiên phản kháng quan phủ, phản kháng triều đình. trình độ nhất định gọi là nghiên cứu tạo phản tổ chức tôn giáo, phạm vi hoạt động cực kỳ rộng khắp, thường có khởi nghĩa hoạt động, hoặc lớn hoặc nhỏ. Nhiều năm trước tới nay, đối với như thế nào khơi mào náo động, như thế nào tụ lại dân chúng, như thế nào phản kháng quan phủ, minh giáo trên dưới cũng có thể gọi là rất có tạo nghệ. Không có gì khác, sự tình phàm là trải qua hơn nhiều, tự nhiên cũng liền kinh nghiệm phong phú. Nhưng bây giờ quan sát cái này công thẩm đại hội, mấy vị người trong minh giáo trận đều cảm thấy luận tạo phản, bọn họ minh giáo dường như hơi kém như vậy ước điểm điểm. Nhìn nhân ra, đây mới gọi là nghề nghiệp a. Chu đại ca, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Còn đi đâu quang minh đỉnh sao? Trong mấy người, một vị thân hình khôi ngô, khuôn mặt gầy của thanh niên hướng bên người người cầm đầu hỏi. Người nọ cũng một tráng hán, mặc bố y y, tướng mạo đường đường, ngày thường ngay ngắn mặt to, hai mắt sáng sủa có thần, đang ánh mắt sáng quắc mà nhìn giữa sân, nghe được nói thế, hơi chút hoàn hồn, nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là túi đầu trầm tư. Lại nói tiếp, bọn họ chuyên này từ Phượng Dương đi ra, thật là có thêm mục đích rõ ràng ở trên giang hồ, chúng phái thương thảo vây công minh giáo quang minh định việc, chuyến đi là xôi trào Dương Dương. Mà xem như người trong minh giáo, biết được minh giáo tổng đàn cũng bị vây công, sao có thể làm như không thấy? Huống chỉ, hắn Chu Trọng Bát chính là Phượng Dương chỉ đàn đàn chủ. Vô luận là về công, vẫn là về tư, đi quang minh đỉnh trợ giúp tổng đàn, đều là nghĩa bất dung tử cử chỉ. Nguyên bản, hắn là tính toán như vậy. Nhưng lần này, nhân chứng trận này làm người ta huyết mạch phún trương công thẩm đại hội, Chu Trọng Bát đại chịu chấn động hơn, cũng có kiểu khác ý tưởng. Trong lòng thêm chút tự định giá, sau đó mà thôi dừng tay, nói ra, trước không đi, giang nam khởi nghĩa thật lớn chiến trận, phòng trừng những thứ kia danh môn chính phái cũng vô hạ cố cập chúng ta minh giáo quang minh đỉnh đâu. Hắn cũng không tin, hiện tại giang nam đều làm thành như vậy, những cái này danh môn đại phái chẳng lẽ còn nhìn chòng chọc quang minh đỉnh không thả hay sao? Không sợ đi ra ngoài một chuyến, trở về lao ra cũng bị mất sao? Lời này vừa nói ra, đám người đều thấy có đạo lý. Chu Trọng Bát suy nghĩ một chút, lại nói, chúng ta trước quan sát cái này bắt đầu nghĩa quân con đường, nhìn tình huống. Nói xong, nghiêng đầu hướng về phía mới vừa nói chuyện thanh niên hỏi Từ Đạt huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Đạt gật đầu, biểu thị nhận đồng. Mọi người khác cũng không có ý kiến, kết quả là nguyên bản muốn đi tới Côn Lôn Sơn mạch Quang Minh đỉnh Minh giáo Phượng Dương chi đàn một đám nhân vật trọng yếu, liền tính toán như vậy ở chỗ này dừng lại một trận thời gian. Đang nói, đột nhiên ồn ào tiếng vang lên, tiếng khen gào thét. Đám người lời nói ngưng một cái, đều là nhìn lại. Nguyên lai là trên đài cao, những thứ kia vị địa phương quan lại đã bị thẩm vấn hoàn tất, không có gì ngoài Dịch Thừa cùng với hai vị lại viên, trải qua tinh tế thẩm vấn, bởi vì hành vi phạm tội hơi nhẹ, mà xử tiến hành cải tạo lao động bên ngoài, còn lại một đám tội ác tày trời, đều bị tại chỗ chặt đầu chăm sát, máu nhuộm đài cao, gây nên bách tính cuồng nhiệt hoan hô. Rất nhanh, cái này ba gã không có bị mất đầu quan, lại vẻ mặt kinh sợ mất hồn bị dẫn theo xuống phía dưới, chợt lại có hơn tháng 10 năm 20 vị mặc cẩm bào nhân vật bị dẫn theo đi lên, rõ ràng cho thấy địa phương thân sĩ, địa chủ. Lúc này phần nhiều là hai cổ chiến, dung mặt không còn chút máu, bị người kéo mới có thể đi lên đài cao, có gan nhỏ, đã hai mắt khẽ lật, đã hôn mê. Thấy bọn họ, dưới đài bách tính càng là đỏ thâm nhãn, tức giận hô to sát sát sát. So sánh với tham quan ô lại tầng tầng bốc lột, những thứ này địa phương thân sĩ, địa chủ làm sàng làm bậy, hoành hành ngang ngược, đồng dạng lệnh bách tính phẫn nộ. Oán hận chất chứa mình lâu, vẫn là theo lệ hành sự, làm cho rất nhiều có oan giả trực tiếp tố khổ, nộ xích, mảnh nhỏ đối với chịu tội, thẩm vấn định đoạn, tất cả nhân viên tội ác tày trời, tội không cho xá, trực tiếp mất đầu. Hống hống nhốn nháo bên trong, bầu không khí từng bước đẩy về phía cao trào. Có vị thân thể câu lũ lao giả trực tiếp quỳ trên mặt đất, gào gào khóc lóc, mơ hồ không rõ nói lấy trời xanh có mắt, trời xanh có mắt. Chu Trọng Bát nhìn xuất thần, tâm tình cũng theo công thẩm đại hội tiến hành mà ba động, nghe được bách tính khóc lóc kể lể nộ xích những tham quan kia ô lại lúc, hắn cảm động lây, bi vẫn đan sen, hận không thể toàn bộ chu diện, lột ra sung mãn cỏ, nghe được những thứ kia thân sĩ, địa chủ đủ loại hành vi phạm tội lúc, hắn theo giận tím mặt, cùng bách tính đồng thời lón tiếng tiếng kêu giết. Đợi hết thảy đều sau khi kết thúc, trong lòng vẫn như cũng là thật lâu không thể 127 bình tĩnh, một trận tâm trào dâng trào. Thật lâu, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn quanh một cái tả hữu chúng huynh đệ, phát hiện bọn họ từng cái cũng đều là mặt đỏ tới mang tai, nhiệt huyết dâng lên. Chu Trọng Bát thần tình thở dài nói, cái này công thẩm đại hội, thật mẹ nó để khí a. Đám người cũng dần dần mà hoàn hồn, rất là nhận đồng, miệng tán thưởng. Hơi chút biết, thấy đội chấp pháp ly khai, một ít nhánh ước mạc thiên người bắt đầu nghĩa quân đội ngũ bắt đầu sơ tán bách tính. Đừng xem bách tính mới vừa giống như bị điên, nhưng lúc này bầu không khí tỉnh táo lại, đối mặt nắm giữ việc binh đao quân đội binh sĩ, vẫn là hết sức thấp thỏm lo âu, dồn dập túi đầu, thuận theo cùng đi theo. Minh giáo đám người cũng theo đoàn người cùng nhau ly khai. Chu Trọng Bát nhãn thần chú mục, phát hiện những thứ kia bắt đầu nghĩa quân trên người, từng cái khoác giáp, cầm trường đao, thần tình thiên về nghiêm nghị, lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng đối mặt bách tính, ngược lại cũng chưa biểu hiện ra cái gì ương ngạnh, ngược lại giọng ôn hòa, nói an bài, để cho bọn họ theo đi vào đặc biệt khu vực, xếp hàng lĩnh lương thực. Từ Đạt bên người canh cùng nói thầm một câu, chẳng lẽ là muốn mở kho phóng lương? Thiệt hay giả? DS, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận. Chương 387, đăng ký tạo sách. Không biết, chúng ta theo cùng nhau đi nhìn liền biết. Từ Đạt trả lời một câu, nhãn thần lại đặt ở những binh lính kia khinh giáp cùng với trên trường đao, lại ngắm khoảng khắc, có chút thán phục mà thấp giọng nói, đều là đồ tốt ta, đây chẳng lẽ là bắt đầu nghĩa quân tinh nhuệ. Đầu năm nay có giáp, có binh, đó cũng đều là triều đình quan binh mới có phối trí. Đại thể trấn châu xương quân, võ bị lỏng, thậm chí còn không bằng trước mắt cái này phối trí đâu. Lại xem chi này bắt đầu nghĩa quân đội ngũ, hành động trang nghiêm, lại có lấy vài phần kỷ luật nghiêm minh quân uy, còn có thể gồm cả mạnh mẽ như vậy quản thúc năng lực, sợ là triều đình những cái được gọi là cấm quân, đều kém xa tít tắp a. Cố gắng, chỉ có thời gian dài với biên cảnh đối địch tây bắc cấm quân, có thể cùng với ganh đua. Canh cùng thần tình mơ hồ mang theo ước ao, nói ra, xác thực thần khí rất. Chu Trọng Bát yên lặng nghe mấy vị huynh đệ nói chuyện, không nói thêm gì, trong ánh mắt nhưng cũng khó tránh khỏi mang theo vài phần kỳ sắc. Hắn mặc dù sinh ra nông dân gia, nhưng bởi vì trải qua rất nhiều, kinh nghiệm xưng là phong phú, tự cũng có vài phần kiến thức. Theo lệ nói, mới vừa khởi nghĩa tạo phản đội ngũ, rất khó hình thành tinh nhuệ. Nhất là lấy nông dân làm chủ khởi nghĩa bạo động, thì càng thêm như vậy. Sơ kỳ phần nhiều là lấy mang theo làm chủ, chiến tranh toàn bằng mạng người đắp, nào có cái gì tinh nhuệ. Muốn nói tinh nhuệ, đó cũng là trải qua nhiều lần chiến dịch phía sau, còn có thể sống sót, đó chính là tinh nhuệ. Là trong đống người chết bỏ ra tinh binh. Nhưng lúc này bắt đầu nghĩa quân, tạo phản khởi nghĩa mới, chỉ có bao lâu, cái này liền luyện được tinh nhuệ à nha. Còn là nói, đây là sớm có bồi dưỡng. Chư Trọng Bát tự định giá, lòng có chút không yên, nhưng cước bộ cũng không dừng lại. Rất nhanh, đám người liền phát hiện, ở nơi này một ít chống lên nghĩa quân dưới sự hướng dẫn, bách tính bị có thứ tự tách ra, đến rồi ngoài thành giao, lúc này đã bị dọn dẹp ra tới, nồng nặc khói bếp dâng lên, nhàn nhạt mùi gạo thơm phiêu đãng. Đoàn người bắt đầu tao động, không ít bách tính đều tỏa ra lục quang. Bọn họ có một bộ phận là lưu dân, bởi vì thiên tai nhân họa, không thể không rời đi ra hương, chung quanh chạy nạn, dọc theo đường đi có cái gì ăn cái gì, có diệp, dễ cây, đều là bọn họ mức vật, đói bụng đến phải gấp rồi, đất quan âm cũng sẽ không nói dưới. Lúc này thấy được lương thực, trong bụng nhất thời dường như hỏa ở đốt, sao có thể khống chế được nổi. Dồn dập xông lên trước, nhiều người theo số đông, đều sợ chậm, chính mình phần kia sẽ không có. Trong lúc nhất thời, lại kêu loạn một mảnh. Cũng may, rất nhanh liền bị bắt đầu nghĩa quân quát bảo ngưng lại, có gai túi đầu ồn ào sinh loạn, bị giết chết tại chỗ, cuối cùng bình tĩnh trở lại, không dám lộn xộn, nghe theo. Cái kia cầm đầu bắt đầu nghĩa quân tướng lĩnh, thân hình cao gầy, tay cầm trường kiếm, chỉ huy hiện trường có thứ tự thi lương. Chu Trọng Bát cùng Từ Đạt mấy người nhìn xung quanh, phát hiện cái kia vị tướng lĩnh hóa ra là vị nữ tử, đều cảm thấy kinh ngạc. Từ Đạt kinh ngạc nói, "Nữ?" Đặng Vũ nói thầm một câu, làm sao có thể làm cho nữ nhân làm tướng tính đâu? Chu Trọng Bát cau mày, đang muốn nói, chợt thấy cái kia cầm đầu nữ tướng lĩnh mắt lạnh lẽo hơi lườm bọn hắn, chỉ một thoáng, mấy người tâm thần căng thẳng, đều không lời thoát ra. Bọn họ ở Minh giáo mặc dù không gọi được cao tầng, cách Quang Minh nhị sứ, tứ đại hộ pháp, ngũ tán nhân đều xa, thuộc về địa phương chi đàn nhất mạch, nhưng hành tẩu giang hồ, võ công tự nhiên cũng là có, hơn nữa không kém. Thả ở trong võ lâm, cũng xưng là hảo thủ. Sau đó lấy, thấy cái kia cầm đầu nữ tướng lĩnh ánh mắt như điện quét tới, nhất thời liền đoán được cô gái này nội công sợ là cực kỳ cao cường. Bằng không, dùng cái gì ngăn cách lấy xa như vậy, lại sân bãi như vậy ở Mỹ, lại đều có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Chu Trọng Bát cùng Từ Đạt mấy người lẫn nhau, thần tình đều có chút khẩn trương. Cũng may, người nữ kia tướng lĩnh chỉ là hơi lườm bọn hắn, liền không để ý tới nữa, đám người đều là tùng một khẩu khí, cũng là không còn dám nói. Chờ đợi một lúc lâu, rốt cuộc xếp hàng bọn họ. Cái kia thi lương người dương mắt nhìn một chút bọn họ, riêng phần mình phân phát một chén cháo cùng với một khối lương khô. Lấy lương thực, liền đến cái kia thẳng đứng đỏ thẫm cờ sĩ địa phương đợi, nghe theo chỉ thị. Nhớ kỹ đừng có chạy lung tung, chờ một chút bắt đầu đăng ký tạo sách. Chu Trọng Bát đám người đều nhìn về hắn chỉ địa phương, đúng là ngoài mấy trăm thước, thẳng đứng một cây đỏ thẫm như máu cờ sĩ, mặt trên mơ hồ mang theo vân vân, dường như thiêu đốt hỏa diễm. Phía trước đã có rất nhiều bách tính nhận lấy lương thực, ở bên kia đợi. Mấy người liếc nhau, đều yên lặng ăn xong rồi lương khô, Chu Trọng Bát đoan trang vài lần, cái này lương khô có chút rắn chắc, mang theo vài phần lúa mạch hương vị, cắn một cái, nhất thời nhãn thần hơi sáng, cái này lương khô cũng không tệ lắm. Canh cùng vài hớp đem lương khô xuống bụng, uống xong nước cháo, thoải mái một khẩu khí, tấp tắc kêu kỳ lạ nói, cái này bắt đầu nghĩa quân thật đúng là giàu có a. Cho bình dân trăm họ thi lương thực cứ như vậy tốt, cái kia nhiều lắm giàu có mới làm cho ra tới à? Từ Đạt chỉ vào đỏ thẫm cờ sĩ, hỏi Chu đại ca, chúng ta muốn không muốn đi đâu? Chu Trọng Bát vung tay lên, đi. Tại sao không đi? Nói xong rồi quan sát, sao có thể chóm thấy sóng cả liền ngã qua trèo, đi. Đám người đều không ý kiến. Đến rồi gần trước, phát hiện nơi đây cũng muốn xếp hàng, ước chừng hơn 10 sắp xếp. Chỗ đầu nguồn, riêng phần mình bày đặt một tấm bàn nhỏ, mỗi tấm bàn nhỏ phía sau đều ngồi một người, tựa hồ đang cùng trước mắt bách tính hỏi, ghi chép cái gì? Cái này so với bắt đầu thi lương cũng chậm hơn nhiều. Không sai biệt lắm mặt trời lặn ngã về tây lúc, mới chỉ có luận đến Chu Trọng Bát đám người. Thính danh: Chu Trọng Bát. Chu Trọng Bát trả lời, nhãn thần nhìn về phía trước người ngồi ngay ngắn nhân vật, là vị tướng mạo đoan chính nam tử, tuổi không lớn lắm, khả năng cũng chưa tới 20, nhưng từ bên ngoài khí độ đến xem, lại gọi người không dám kinh thường. Người ở nơi nào? Phượng Dương. Đại thể hỏi mấy vấn đề, nam tử đều nhất nhất hạ bút ghi chép tốt, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trọng Bát, quan sát vài lần, lại nhìn lướt qua hắn đứng sau lưng một đám Phượng Dương huynh đệ. Bình thời là làm gì? Giang hồ nhân sĩ sao? Chu Trọng Bát trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, cũng có thể nói như thế. Kỳ thực bọn họ Phượng Dương phân đàn bên này, bình thường thật đúng là rất ít tham dự giang hồ hoạt động, nhưng những thứ này cũng không cần phải cùng người ngoài nói. Nam tử gật đầu, hạ bút trong danh sách từ bên trên ghi chép, xã hội nhân viên nhà tản. Chu Trọng Bát cũng thấy được rõ ràng, hắn sinh ra bần hàn, lại ra khỏi gia, sao chép kinh văn gì đó, cũng là nhận biết chữ. Thấy cái này năm, trong lòng lén nói thầm. Mới vừa mấy người trước mặt, một kỷ lục chính là thợ đá, hai cái ghi chép là nông dân, làm sao đến rồi hắn nơi đây, liền thành xã hội nhân viên nhàn tản cơ chứ? Hắn chính là nông dân sinh ra a. Há miệng muốn phản bác cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói, bởi vì tỉ mi nghĩ lại, dường như cũng không ma bệnh. Nam tử viết xong, tiếp tục hỏi, nhưng có môn phái? Chu Trọng Bát nghe vậy, thoáng hoàn hồn, trong lòng có chút lưỡng lự. Hắn cái này Minh giáo, lẽ ra cũng là tạo phản, đại gia xem như là đồng đạo, nói cũng không sao a. Minh giáo? Đang khi nói chuyện, Chu Trọng Bát nhìn chằm chằm nam tử kia sắc mặt đoan trang, kết quả nhân ra sau khi nghe xong, hoàn toàn không có biến hóa, chỉ là hạ bút ghi chép. Tựa như nhìn ra Chu Trọng Bát do dự, Nam tử kia bĩu môi nói, các ngươi Minh giáo người còn rất nhiều, chỉ ngày hôm nay, tính lên lời của ngươi, ta đã ghi danh 6 vị đâu mà. Chợt, vừa liếc nhìn Chu Trọng Bát sau lưng đám người, nói, hiện tại xem ra, sợ là còn phải lại thêm không ít. Thấy Chu Trọng Bát muốn mở miệng nói cái gì đó, nam tử phất tay ngắt lời hắn, tốt lắm, không nói cái này, ta rất bận rộn. Ngươi nếu trà trộn giang hồ, vậy hẳn là có võ công trong người chứ? Có thể phơi bày một ít sao? Ta tốt làm phán đoán. À, hiện tại đây là ghi chép ngươi sở trường, ân, cũng chính là am hiểu phương diện, tốt như vậy an bài ngươi công tác, nếu như ngươi võ công không tệ lời nói, ngược lại là có thể để cử ngươi tiến binh doanh công tác. Chu Trọng Bát cùng Từ Đạt, canh cùng bọn họ hai mặt nhìn nhau. DS, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận. Chương 388, gia nhập vào binh doanh. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Chu Trọng Bát cùng Từ Đạt cả đám đều lấy được một khối phương phương tránh tránh cục gỗ bài tử cùng với một tấm thơ để cử món. Cái kia cục gỗ bài tử, dùng lời của nam tử nói, gọi chứng minh nhân dân, tức thân phận chứng nhận rõ ràng, về sau ở bắt đầu nghĩa quân địa bàn, muốn làm chuyện gì, đều không thể rời bỏ nó. Còn như thơ để cử món, lại là để cử bọn họ đi binh doanh công văn. Chu Trọng Bát cất xong công văn, trong tay vớt ve tấm bảng gỗ, tả hữu đoan trang, thần tình phức tạp. Cùng lúc, là bởi vì này đạo trên tấm bảng gỗ mặt, khắc lấy hắn đủ loại tin tức, còn có một liên tiếp hắn khó có thể xem hiểu thần bí ký tự, làm cho hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút kinh ngạc. Ở một phương diện khác, cũng là bởi vì mới vừa nghe được nói chỉ cần võ công không tệ, liền có thể đi vào binh doanh công tác, hắn liền muốn nhận chân chân diễn luyện một bộ đại tiểu hùng quyền, hy vọng có thể làm cho đối phương chứng kiến thực lực của chính mình. Vậy mà nhân gia ngắm vài lần, đã bảo ngừng hắn. Lấy ra dao nhỏ cùng cục gỗ, hiện trường là tả vài cái, cho hắn tới một cái thần hồ kỳ kỹ kỹ thuật sắt dao điều khắc. Cái này tấm bảng gỗ chính là cái này sao tới? Chu Trọng Bát cự ly gần nhìn lấy, người đều sợ tê dại rồi. Đặc biệt nương, ai có thể muốn lấy được một cái thư lại bộ dáng nhân vật, võ công cư nhiên cũng như vậy mạnh mẽ. Từ Đạt sắc mặt nghiêm túc nói, mới vừa người kia đao pháp cực giỏi, ta kém xa hắn. Đám người đều biết được Từ Đạt là dốc lòng đao pháp, cũng biết thực lực của hắn tuyệt nhiên không kém. Nhưng nghe nói thế, lại 530 cũng không quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì chênh lệch là rõ ràng. Canh cùng hấp được một tiếng, nhân vật như vậy, Đạt tỏ bắt đầu nghĩa con trùng, nhưng chỉ là nhất thư lại, làm thật không biết nói cái gì cho phải. Chu Trọng Bát cảm khái nói, then chốt nhân gia cũng không cảm thấy đây coi là cái gì. Mới vừa rồi hắn biểu hiện ra thán phục và phần, trong lời nói có nhiều tôn sùng đầy đủ, kết quả đối phương cũng rất là không để ý, chỉ nói một câu, ngươi là kém kiến thức, sống lâu, liền biết cái ý gọi là lợi hại. Đây mới là nhất đáng giá chú ý. Cũng tức ý nghĩa lấy, ở bắt đầu nghĩa con trùng, như vậy người tài ba không nói chỗ nào cũng có, khẳng định cũng sẽ không thiếu. Bằng không, dùng cái gì sẽ như thế? Tình tế vừa nghĩ, lúc trước cái kia vị bắt đầu nghĩa quân nữ tướng lĩnh cũng là hết sức bất phàm. Cái này bắt đầu nghĩa quân, quả thật ngọa hổ tàng long, không phải tầm thường a. Đám người trầm mặc khoảng khắc, cái kia Đặng Vũ đột nhiên hỏi, "Chu đại ca, chúng ta ngày mai quả thật muốn đi trong binh doanh báo danh sao?" Nghe người kia nói, chỉ cần đi binh doanh báo danh, ghi lại trong danh sách phía sau, liền không thể tự ý ly khai. Hoa Vân cau mày nói, "Muốn ta nói, chúng ta còn không bằng mau sớm trở về Phượng Dương bên kia, cũng cùng nhau phản rồi triều đình. Tự mình làm chủ, đó mới gọi thống thống khoái khoái đâu. Tội gì ở nơi này làm cái tiểu binh?" Mọi người vừa nghe, đều biết được ý tứ của hắn. Hiện tại đặt cái này gia nhập vào bắt đầu nghĩa quân, đó là cho người khác làm binh. Nhưng nếu như trở về Phượng Dương bên kia hưởng ứng khởi nghĩa, bằng năng lực của bọn họ, tuyệt đối có thể kéo bắt đầu một chi đội ngũ, đây là độc thuộc về binh mã của bọn họ cũng không cần cho người khác làm thủ hạ, cũng sở hữu cực đại quyền tự chủ. Đám người nghĩ điểm chỗ, đều có không ít tâm tư di chuyển. Chu Trọng Bát từ chối cho ý kiến, trầm tư khoảng khắc, nói ra, hay là trước dựa theo chúng ta phía trước thương lượng như vậy xong. Giả sử nếu như chưa từng gặp bắt đầu nghĩa quân dưới tình huống, hắn nói không chừng liền động lòng. Nhưng bây giờ một đường quan sát, chỉ ngày này thời gian, bắt đầu nghĩa quân sở biểu lộ ra đồ vật, thực sự đã làm hắn mở rộng tầm mắt. Vô luận là quân đội trang bị, kỷ luật, năng lực, vẫn là còn lại đủ loại, đều nhường Chu Trọng Bát đánh trong đáy lòng cảm thấy, phương này bắt đầu nghĩa quân tạo phản, vẫn là đáng tin. Đổi thành chính hắn tới, phòng trưng rất khó làm được loại trình độ này. Đệ Chu đại ca nói a. Từ Đạt đầu tiên là khẳng định Chu Trọng Bát quyết định, cho cũng biểu đạt quan điểm của mình, hơn nữa ta cũng hiểu được, gia nhập vào bắt đầu nghĩa quân là không sai. Canh cùng gật đầu, nhân ra cái này nhìn một cái chính là làm đại sự, hiện tại chúng ta gia nhập vào, nói không chừng còn có thể có cơ hội lập xuống chút công lao, đoàn người trở về Phượng Dương làm một mình, chưa chắc có thể thành sự. Đám người suy nghĩ kỹ một chút, xác thực như vậy. Vì vậy không lại làm hắn nhớ. Ban đêm thời điểm, có chuyên môn lính tuần tra dò xét khắp nơi, nghiêm cấm bách tính đi loạn di chuyển. Ngày hôm sau, sắc trời dần dần sáng lên. Bắt đầu nghĩa quân lần thứ 2 phóng ra một phần lương thực, cho bắt đầu rồi an bài. Những thường dân kia bách tính như thế nào, Chu Trọng Bát đám người không rõ ràng lắm, bởi vì bọn họ sáng sớm liền chạy tới bình doanh hàng đầu báo danh. Một đường bị kiểm tra thân phận chứng minh phía sau, bị mang đi đến rồi một chỗ doanh địa. Các ngươi những thứ này mới gia nhập, có một tháng huấn luyện thời gian học tập, trước ở chỗ này chờ, đến lúc đó sẽ có an bài. Cái kia lính đội dứt lời, liền muốn ly ra, bị Chu Trọng Bát cười tiếp lời, vị đại ca này, xin hỏi những người đó muốn đi đâu ạ? Làm sao không phải cùng chúng ta cùng nhau? Chỉ những thứ kia rõ ràng cũng là mới gia nhập khỏe mạnh trẻ trung, Chu Trọng Bát nụ cười chân thành, tự hồ chỉ là tò mò. Lính đội nhìn hắn một cái, đầu tiên là nhắc nhở, trong quân đội, đừng làm loạn nhìn xung quanh. Không nói chuyện mặc dù như vậy, nhưng vẫn là trả lời bên ngoài vấn đề, về phần bọn hắn, thân phận thuần khiết, nền tảng sạch sẽ, sở dĩ đi doanh địa với các ngươi không giống mới. Chu Trọng Bát sắc mặt bị kiểm hãm, tâm thần hơi căng. Ừ, ý gì? Những người đó thân phận thuần khiết, nền tảng sạch sẽ, sở dĩ là chỉ bọn họ những người này thân phận không thanh bạch, nền tảng không sạch sẽ sao? Hơn nữa, mấu chốt nhất là, bọn họ gia nhập vào binh doanh sẽ không bị an bài làm con cờ thì à? Nghĩ đến loại khả năng này, mọi người sắc mặt đều khó tránh khỏi hơi trầm xuống. Lĩnh đội hơi lườm bọn hắn, đại thể đoán được ý nghĩ của bọn họ, thần tình không thay đổi, nói ra, nếu như không muốn, thừa dịp bây giờ còn chưa bên trên đăng ký, các ngươi có thể tự rời đi, không tính là các ngươi là đạo binh. Nhưng ta nói trước, vô luận các ngươi tuyển trạch gia nhập vào, còn là không gia nhập vào, đề cử công văn cũng là muốn bị thu hồi, giả sử ly khai, tiếp theo muốn gia nhập binh doanh thì không phải là dễ dàng như vậy. Nói xong, thần tình dừng một chút, lại nói, nhanh làm quyết định đi, ta nhiệm vụ rất nặng, không có thời gian với các ngươi ở nơi này hao tổn. Chu Trọng Bát cả đám liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Cái này, còn thật dễ nói chuyện. Bọn họ đều không phải người ngu, đại khái từ lĩnh đội trong giọng nói, phẩm ra khỏi một tia tiểu khác ý tứ hàm xúc. Chu Trọng Bát cân nhắc hỏi xin hỏi, chúng ta nếu như gia nhập vào trại lính, biết tham gia cái gì chiến sự? Chẳng lẽ là công khai các loại? Lĩnh đội nghe vậy, nhãn thần biến đến dị dạng, có chút vi diệu nhìn lấy Chu Trọng Bát, hắc, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, nhưng rất đáng tiếc, công thành chiến sự, đại khái là không có phần của các ngươi. À, Chu Trọng Bát thần tình có chút ngộng. Đây là lời ý, không có phần của bọn hắn. Nói xong cái này công thành chiến rất được ưa chuộng tựa như. Từ trước công thành, trừ phi vây mà không công, bằng không chỉ cần vừa đánh nhau, vậy cũng là sở hữu trong chiến tranh, độ chấn động cực cao một loại. Có thể nói lấy mạng người ở xếp. Chủ Trọng Bát mới vừa nghe được doanh địa phân biệt, hắn liền vô ý thức nghĩ đến công thành phá hôi, vậy mà lĩnh đội biết nói ra mấy câu nói như vậy. Lĩnh đội đương nhiên nói, công thành công lao lớn à, nội bộ cũng không đủ phân, cái kia đến phiên các ngươi. Hơn nữa a. Nhìn thoáng qua bọn họ, khẽ lắc đầu, không nói gì, nhưng lại dường như đã nói tất cả. Chu Trọng Bát một mọi người sắc mặt đều tối không ít. Cái này rõ ràng cho thấy không nhìn chúng sức chiến đấu của bọn họ. Lĩnh đội đối với bọn họ cũng không ác cảm gì, vẫn là nói thêm vài câu, dựa theo tình huống của các ngươi, sau khi kết thúc huấn luyện, đại khái tỷ lệ là chuyển tiêu diệt người ngoài biên chế quân nơi đó, chuyên môn đi quét sạch nạn thổ phi, hoặc là chính là đi cơ sở an bài, hiện tại nơi nào đều thiếu người, các ngươi loại này có võ công trụ cột, tương đối được ưa chuộng. Nếu như nắm chặt cơ hội tốt, vẫn có không ít thăng cấp đường tắt. Chu Trọng Bát còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng lĩnh đội cũng không dự định nói tiếp, nghiêm nghị nói, "Được rồi, ta thật không có nhiều thời gian như vậy với các ngươi từ từ nói chuyện. Hiện tại nói cho ta biết, quyết định của các ngươi." Chu Trọng Bát chỉ có thể bất đắc dĩ, lẫn nhau nhãn thần ra hiệu một cái, đều là gật đầu, ôn quyền nói, "Chúng ta quyết định lưu lại." Tuy là còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng nghe cái này lĩnh đội đủ loại giới thiệu, nhiều ít vẫn là biết được không ít thứ. Hơn nữa a, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có lâm trận lùi bước đạo lý. DS, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận. Chương 389, tân binh huấn luyện, cải cách ruộng đất. Dân tâm. Lĩnh đội tựa hồ đối với Chu Trọng Bát mấy người quyết định cũng không ngoài ý, gật đầu biểu thị biết, lại nhắc nhở một phen, rất nhanh liền xoay người ly khai. Hoa Vân cao mày, có chút do dự thấp giọng nói, "Chu đại ca, ngươi nói cái này lĩnh đội nói, công thành công lao rất lớn, không tới phiên chúng ta thuyết pháp, có tin được hay không?" "Ta làm sao nghe được có chút không đáng tin cậy đâu. Từ trước công thành, không phải đều trước tạp binh áp lên, đã tiêu hao không sai biệt lắm, mới là tinh nhuệ xuất mã, đánh một trận định càn khôn sao?" Cái kia lĩnh đội lời nói, hắn luôn cảm thấy giả bộ. "Liên ngươi bận rộn." Chu Trọng Bát trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta nhưng nói cho ngươi biết, bây giờ muốn đổi ý đều không cửa. Ngươi cũng nghe đến rồi, tên chúng ta cũng đều là đăng ký ở binh sách bên trong, nếu là không làm, vậy coi như thành đạo binh một, thành chê cười đâu. Nói như thế nào cũng là minh giáo một phương chi đàn nhân vật trọng yếu, nhiều ít vẫn là cần thể diện. Cũng không thể còn chưa lên chiến trường đâu, liền đi làm đạo binh a. Cái kia chuyển đi, không phải thành giang hồ chê cười. Làm sao còn đặt chân?" Hoa Vân rụt cổ một cái, "Ta cũng không nghĩ lấy đổi ý, chỉ là chúng ta dễ nói coi như là một mảnh thành tâm, muốn gia nhập bọn họ bắt đầu nghĩa quân cùng nhau tạo triều đình phản, vậy mà kết quả là lại vẫn bị ghét bỏ thân phận không thanh bạch, nền tảng không sạch sẽ. Luôn cảm thấy không quá hứng thú." Chu Trọng Bát nói, "Chúng ta đều là người trong minh giáo, nhân ra để phòng chút cũng là bình thường. Kỳ thực, đây cũng tính là người trong minh giáo thái độ bình thường. Đi tới chỗ nào đều là bị căm thù tình trạng. Giang hồ, võ lâm nhân sĩ không quen nhìn bọn họ hành sự, triều đình, quan phủ đối với bọn họ nhìn như phản nghịch bây giờ, liền khởi nghĩa tạo phản một phe thế lực, đều đối với hắn nhóm có chút phân biệt đối đãi. Như vậy tình trạng, xác xác thật thật ảnh hưởng mọi người một ít tâm tính." Thấy mọi người đều trầm mặc, Chu Trọng Bát cũng không có cách nào. Kế trước mắt, chỉ có thể đi một bước, xem từng bước. Tất. Đang nói, một đạo dồn dập tiếng cười vang lên. Chu Trọng Bát, Từ Đạn, canh cùng cả đám đều là hoàn hồn, men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy trong doanh địa, chẳng biết lúc nào bắt đầu, lặng yên đứng một vị thân hình khôi ngô, mặc giáp cẩm đào tướng sĩ. Trong doanh trại một đám tân binh đều bị tiếng cười hấp dẫn, rất nhanh thì tụ lại đứng lên. Tân binh huấn luyện bắt đầu rồi. Thời gian một ngày, ở trong khi huấn luyện trôi qua rất nhanh. Chu Trọng Bát cảm thụ rất vi diệu. Nói phi thường gian nan nha, dường như không đến mức, chỉ là đơn thuần học tập nghe theo mệnh lệnh, liên quan đến bốn phía xung quanh, tại chỗ đứng nghiêm, dậm chân các loại chỉ lệnh. Nhưng nếu nói đơn giản, rồi lại không phải chuyện như vậy. Tỷ như, cái này mấy giờ trong khi huấn luyện, bọn họ bị yêu cầu làm được nhiều nhất chính là tại chỗ đứng nghiêm. Đơn thuần tại chỗ đứng nghiêm rất đơn giản. Chỉ cần ngẩng đầu, ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước, đứng nghiêm liền có thể. Nhưng tầm thường này động tác, một ngày đem thời gian kéo dài, đó chính là đỉnh cấp hành hạ. Chu Trọng Bát cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, nguyên lai đứng bất động cũng có thể khó khăn như vậy đỉnh. Then chốt cái này huấn luyện, người vẫn không thể chỉ lo chính mình, giả sử là trong đội ngũ có một người phạm sai lầm, như vậy thời gian tại chỗ đứng nghiêm thời gian đem một lần nữa tính toán. Một ngày xuống tới, Chu Trọng Bát người đều nhanh đứng tê dại rồi. Còn lại Từ Đạn, canh cùng, Đặng Vũ một đám Phượng Dương huynh đệ cũng là không sai biệt lắm tình huống. Đại gia đầy bụng oán khí ở một chỗ tên là nhà ăn địa phương ăn no nê phía sau, còn chưa kịp nói chuyện với nhau, rất nhanh lại bị an bài đi học tập đọc sách viết chữ. Đúng vậy, đọc sách viết chữ. Chu Trọng Bát lúc đầu còn tưởng rằng tự mình nghe lầm. Kết quả nhân gia rất rõ ràng nói, xác thực muốn học cái này. Đừng nói Chu Trọng Bát, hầu như sở hữu tân binh đều là vẻ mặt một bức. Khá lắm. Đầu năm nay làm cái tiểu binh, điều kiện đều như vậy ngoại hạng sao? Không riêng nếu có thể đánh, còn phải biết đọc sách viết chữ a. Đây nếu là muốn đi làm cái tướng quân, cái kia không trước tiên cần phải thi cái trạng nguyên trở về. Nguyên chỉ là mọi người âm thầm nổ nước bọn, kết quả huấn luyện viên của bọn hắn vẫn thật là cho đáp lời, trạng nguyên cũng không phải còn như, cũng không tất yếu, nhưng muốn làm tướng quân ít nhất được dốc lòng binh pháp, thao lược mới được. Phương diện này, tân binh huấn luyện sẽ không liên quan đến nhiều lắm. Nếu muốn thâm tạo nói, liền cần phải đi bình doanh giảng võ đường bên trong học tập. Bất quá giảng võ đường không phải tốt như vậy vào, nhân viên danh ngạch hữu hạn, lúc này chỗ này trại tân binh trùng chỉ có 10 cái danh ngạch, cũng tức là nói, phía sau thời gian 1 tháng, biểu hiện tốt nhất 10 người có thể được danh ngạch, đi vào giảng võ đường trung bộ tốt. Bị huấn luyện viên vừa nói như vậy, đám người đều trầm mặc. Chu Trọng Bát thấy được rõ ràng, không ít người trong mắt đều sáng lên tình quang. Trên đời này, tri thức luôn là quý báu, nhất là binh pháp, thao lược. Có một quyển, liền đủ có thể ra truyền. Mà bây giờ, bọn họ cũng đem có cơ hội tiếp xúc. Tuy là nhân gia rõ ràng nói, tân binh huấn luyện sẽ không liên quan đến nhiều lắm, nhưng cho dù là chút ra lông, đó cũng là rất khó được. Còn nữa, chỉ cần biểu hiện tốt, chưa chắc không thể đi cái kia cái gọi là giảng võ đường trung bộ tốt ca. 10 cái danh ngạch đâu? Mọi người nhiệt tình trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Chu Trọng Bát, Từ Đạt bọn họ cũng không ngoại lệ. Một là xác thực để mắt tới rồi giảng võ đường tài nguyên tốt hơn điều kiện. Hai cũng là bọn hắn nhạy cảm nhận thấy được, cái này bên trong khả năng tồn tại thăng cấp không gian. Đơn thuần tân binh huấn luyện ra người, theo giảng võ đường người đi ra ngoài, bao nhiêu cũng có chút khác biệt a. Đám người cùng nhìn nhau, đều có ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Ngoài thành binh doanh tân binh huấn luyện, mà bên trong thành tự nhiên cũng không có nhà rỗi. Công thẩm đại hội như trước như hỏa như đồ đồng thời, người địa phương miệng, đồng ruộng, thủy lợi chờ, các loại, một series di trọng yếu số liệu đều bị tinh tế công tác thống kê trong danh sách, hình thành bước đầu hồ sơ. Nông thôn các nơi cũng khai triển bắt đầu cải cách ruộng đất công tác, một lần nữa phân chia thổ địa thuộc sở hữu, phân chia ruộng đất phân địa. Vô số phụ thuộc vào địa chủ, đại địa chủ tá điển, bẩn nông nhóm, từ đó phân thổ địa. Mà địa chủ cùng đại địa chủ có tội ác tày trời, công thẩm phía sau trực tiếp bắt đầu, có tội không đáng chết, thì xử cái cải tạo lao động, còn danh tiếng tốt, rất có hiền danh, ở tỉ mỉ điều tra phân biệt không có lầm phía sau, cũng sẽ không vì khó, tuy là ruộng đồng là nhất định phải bị thu hồi, nhưng trong nhà tiền tài vật thì sẽ không đoạt lại, trừ cái đó ra, còn có thể thu được một phần tốt bồi thường. Tại dạng này thực lực mạnh mẽ cải cách ruộng đất chính sách phổ biến dưới, phối hợp với lúc trước trực tiếp hủy bỏ một series siêu cao thuế nặng, cùng với đủ loại an dân biện pháp, các nơi dân tâm dồn dập quy phụ, thậm chí là ủng hộ. Mà thẳng đến lúc này, Giang Nam bạo động tin tức mới chỉ có khó khăn lắm lưu truyền ra đi, vì thế lực khắp nơi biết tất. DS, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận cửa. Chương 390, Đoàn Chính Thuần, há có thể bởi vì hắn mà làm lỡ quốc sự. Lúc này, đại lý Vô Lượng Sơn Vùng, Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần cùng Ngư Tiểu Canh độc tứ đại gia thần đều ở đây sơn gian nói bên trái một bên nghỉ ngơi, chỗ xa xa bày đặt mấy thất ngựa nhi. Chu Đan Thần thấy Đoàn Chính Thuần trên nét mặt cất giấu một chút sầu lo màu sắc, không khỏi mở lời an ủi nói, vương gia không cần lo lắng, thế tử hắn cắt nhân tự có thiên tương, ứng với không có cái gì trở ngại. Đoàn Chính Thuần cao mày, có chút căm tức nói, Chu huynh đệ không cần nói chuyện cho hắn. Dự nhi lần này hành sự, thật là hồ nháo tột cùng. Hắn sao dám tự ý ly ra? Chẳng phải biết bên ngoài phân loạn, không phải hắn một cái ăn sung mặc sướng công tử ca có thể tự xử. Lại nguyên lai, đoạn thời gian trước, bởi vì thấy Đoàn Dự tổng không tình nguyện tập luyện đại lý Đoàn Thị võ công gia truyền, Đoàn Chính Thuần giận dữ, sau đó phạt hắn cầm đoán, vậy mà tiểu tử này không biết cái kia gân dựng sai rồi, lưu lại một phong thư, nói là muốn xuất môn du lịch, liền một thân một mình trộm đi ra khỏi vương phủ, đi về phía không rõ. Lần này không chỉ có huyên trong vương phủ bộ phận một trận tiêu loạn, liền đại lý hiện nay bảo định đế đều rất là quan tâm, cố ý phái một chi tinh nhuệ xuất mã tìm kiếm tung tích tích. Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần cũng tâm ưu nhi yên tĩnh uy, liền cũng mang theo tứ đại gia thần cùng nhau xuất môn tìm kiếm. Mấy ngày trước, từ một vị khá có danh vọng trà thường Mã Ngũ Đức chỗ, biết được Đoàn Dự hướng đi của, biết được hắn muốn đi trước Vô Lượng Sơn du ngoạn. Vì vậy ngựa không ngừng vó câu đi này kỳ, cũng tiện đường truyền tin cho chi kia tinh nhuệ, mệnh bọn họ lập tức đến Vô Lượng Sơn vùng tìm kiếm. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, muốn tìm được người khác, nhưng cũng làm khó dễ. Đang nói chuyện, chợt có tiếng vó ngựa vang lên. Viễn Vương có một ít đội kỵ binh chạy đến. Đám người tất cả giật mình, Phó Nghị thuộc về vui vẻ nói, chẳng lẽ là đã tìm được thế tử tung tích gà nha. Chu Đan Thần mắt sắc, thần tình khẽ biến, trầm giọng nói, không đúng, đó là biên quân. Đoàn Chính Thuần nghe vậy, nhìn thật kỹ, quả thực phát hiện cũng không phải chỉ kêu hoàng huynh bảo định đế sai phái tinh nhuệ binh mã, mà là đóng giữ biên giới biên quân. Không khỏi ngưng mi, âm thầm suy nghĩ bọn họ ý đồ đến. Chế mắt nhìn về phía Chu Đan Thần, nhãn thần ý bảo. Chu Đan Thần lĩnh hội, lấy ra Trấn Nam Vương phủ lệnh bài, cổ động nội lực, cao giọng quát lên. Người tới người phương nào? Trấn Nam Vương ở chỗ này, còn không xuống ngựa bài kiến. Đội kỵ binh kia trùng, đoạt ra trên một người trước, người còn lại lại dồn dập phóng ngựa mà qua, vẫn chưa dừng lại. Như vậy tình huống, thật gọi Trấn Nam Vương phủ đám người đều vì thế mà kinh ngạc. Cần biết Trấn Nam Vương ở đại lý địa vị có thể không giống bình thường, tuy nói dân gian trùng, còn không biết trong triều đình bộ đội với xác lập đại lý Trấn Nam Vương vì tự quân khuyên hướng, nhưng thành tựu đại lý Trấn Nam Vương cùng với bảo quốc đại tướng quân, ở dân gian cùng với trong quân, đều là thanh danh hiển hách, tuyệt đối được gọi là nắm giữ thực quyền đại lý vương gia. Địa vị gần như chỉ ở bảo định đế phía dưới. Theo lý thuyết, biết được Trấn Nam Vương ở chỗ này, dù là cái kia bộ phận biên quân ít nhất cũng có sở kính cẩn, xuống ngựa bái kiên, lại không biết là xảy ra điều gì tình huống, lại sẽ như thế. Đang cân nhắc, cái kia đoạt ra kỳ bình đã tung người xuống ngựa, đi tới đám người gần trước, xác nhận quá lệnh bài phía sau, lập tức không người hạ bái, đi trước. Bái kiến Trấn Nam Vương. Bởi vì có quân tình khẩn cấp, không dám dừng lại, cũng xin Trấn Nam Vương thứ lỗi. Đám người nghe vậy, cụ đều đổi sắc mặt. Biên cảnh có quân tình khẩn cấp. Tình huống gì? Chẳng lẽ là Đại Tống bên kia sẽ đối Đại Lý động đao binh xong? Hai nước bang giao từ trước coi như hữu hảo, thêm nữa Đại Tống lực chú ý chủ yếu đều ở đây Liêu, Kim, Tây Hạ bên kia, làm sao sẽ bỗng nhiên? Đoàn Chính Thuần tâm thần buộc chặt, mặc dù không rõ vì sao, nhưng cũng trong nháy mắt ý thức được chuyện nghiêm trọng, vội vã truy vấn tình huống cụ thể. Kỵ binh kia từ không dám giấu giếm, sau đó đem tình báo báo cho biết. Đám người sau khi nghe xong, lần thứ hai dồn dập ngạc nhiên, Đại Tống bên kia lại nhược náo khởi nghĩa. Đoàn Chính Thuần thần tình vi ngưng, trong bụng cũng là thoáng đã thả lỏng một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, việc này kỳ thực cũng không coi vào đâu. Có Tống tới nay, kỳ cảnh bên trong dân gian khởi nghĩa có thể nói nhìn mãi quen mắt. Cách mỗi mấy năm đều muốn đi lên như vậy một hai trở về, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều sẽ bị Đại Tống triều đình đại quân sở trấn áp. Đại Lý đối với lần này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là lần này có thể kinh động hắn Đại Lý biên quân, chẳng lẽ là khởi nghĩa địa phương phát sinh ở hai nước biên cảnh? Như thế như vậy, chuyện kia xác thực đáng giá coi trọng. Đám lửa này cũng đừng đốt tới bọn họ Đại Lý cảnh nội mới là. Chu Đan Thần làm như nhớ tới cái gì, nói khẽ với Đoàn Chính Thuần nói, vương gia, một tháng trước ở Giang Nam bên kia quả thật có truyền lưu quá không ít lời sớm, huyên sôi trào dương. Trải qua Chu Đan Thần nhắc nhỏ, Đoàn Chính Thuần cũng đống nhiên nhớ kỹ lúc trước được biết qua một ít tình báo, hơi nhíu mày, Chu huynh đệ có ý tứ là việc này cùng cái kia vị có quan hệ? Chu Đan Thần chỉ là suy đoán, trong này có lẽ có ít liên quan, nếu không không khỏi cũng quá trùng hợp xong. Đằng trước mới vừa lưu truyền ra lời sấm, phía sau liền lập tức khởi bình tạo phản. Đoàn Chính Thuần trầm ngâm nửa ngày, do dự nói, Lâm Thủy chỗ Đại Tổng biến cảnh tiếp giáp chúng ta Đại Lý quốc, đệ vị trí nói ngược lại cũng phù hợp, chỉ là Giang Nam khoảng cách biên cảnh ngăn cách lây cực xa, giả sử thật là hắn, những thứ kia lời sấm tại sao sẽ ở Giang Nam trước hưng khởi? Phàm là khởi nghĩa muốn làm một ít lời sấm tạo thế, nào có bỏ gần tìm xa đạo lý? Không ở Lâm Thủy chỗ ở Tử Châu đường tạo thế, ngược lại chạy đi Giang Nam hương thịnh lời sâm tạo thế. Ân, đây là cái gì lộ số? Chưa thấy qua. Chu Đan Thần nghe vậy cũng là có chút do dự, cái này thuộc hạ không biết. Đoàn Chính Thuần sâu hấp một khẩu khí nói, thôi được, bất kể như thế nào, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta cần sớm làm ứng đối mới là. Giả sử chỉ là Đại Tống cảnh nội có khởi nghĩa tạo phản việc, cái kia tự nhiên theo chân bọn họ Đại Lý không có gì căn hệ. Nhưng bây giờ hỏa đều nhanh đốt tới hắn Đại Lý biên giới, vậy làm sao coi trọng cũng không quá đáng. Phó Nghĩ thuộc về mở miệng nhắc nhở, vương gia, thế tử hắn. Đoàn Chính Thuần nhíu mày, trầm giọng nói, quốc sự làm 2.1 đầu, há có thể bởi vì hắn mà làm lỡ? Không cần quản hắn. Ngư Tiểu Canh độc tứ đại gia thần cùng nhìn nhau, đều là vội vã khuyên bảo. Biên cảnh quân tình tuy trọng yếu, nhưng thế tử an nguy can hệ đến Đại Lý Giang Sơn vững chắc, cũng tương tự vô cùng trọng yếu, không thể được cái này mất cái khác. Đoàn Chính Thuần đến cùng hay là nghe khuyên, hoặc có lẽ là hắn xác thực cũng cực lo lắng Đoàn Dự tình huống, sau đó lấy theo câu chuyện, mệnh trừ Vạn Lý cùng Phó Nghị thuộc về hai người tiếp tục tại Vô Lượng Sơn tìm kiếm Đoàn Dự tung tích, mà hắn thì mang theo Chu Đan Thần cùng với Cổ Đốc Thành trước một bước trở về Đại Lý gặp mặt Bảo Định Đế, thương nghị cách đối phó. Đợt, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bình luận.